ba ác ma khác không bị phong ấn. Diệp Huyền lại hỏi, vậy bọn họ ở đâu? Tiểu Đạo chớp mắt, vấn đề này phải thu tiền. Diệp Huyền lắc đầu cười, ngươi chỉ không muốn nói mà thôi. Tiểu Đạo lắc đầu cười, nếu ngươi cho tiền, ta sẽ nói cho ngươi biết, thật đấy. Tuy nhiên, ngươi biết chuyện này cũng không có ý nghĩa gì, cũng không đúng. Hiện tại ngươi đã cùng một ác ma kết thiện duyên, ngày sau nói không chừng sẽ còn qua lại với ba ác ma còn lại. Diệp Huyền cười nói, xem duyên phận đi. Tiểu Đạo gật đầu. Hai người nói xong đã đến tiệm cầm đồ Thiên Đạo, thấy Diệp Huyền và Tiểu Đạo, Trương Văn Tú lập tức đứng lên. Diệp Huyền đi tới trước mặt Trương Văn Tú, cười nói, nhớ ta sao? Mí mắt Trương Văn Tú hơi giật, mặt dày vô sỉ. Tiểu Đạo bên cạnh cười nói, hắn không phải mặt dày vô sỉ mà là không biết xấu hổ. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên nói, chuẩn bị một chút, ngày mai đưa ngươi đến một chỗ. Diệp Huyền hỏi, ở đâu? Tiểu Đạo cười nói, ta sẽ đưa ngươi đi trải sự đời. Trải sự đời. Diệp Huyền còn muốn hỏi nhưng Tiểu Đạo đã đi tới quầy rồi nằm giấc ngủ say. Thực sự đã chìm vào giấc ngủ rồi. Diệp Huyền không đi quấy nhiễu nàng nữa, hắn tới bên cạnh sau đó lòng bàn tay mở ra, ác ma chi dực xuất hiện trên bàn. Hắn đánh giá ác ma chi dực một cái sau đó nhẹ giọng nói, thứ này có ích lợi gì đây? Lúc này, Tầng Thư Chín đột nhiên nói, thử xem là biết ngay thôi mà. Diệp Huyền gật đầu, hắn đang muốn nhỏ một giọt máu vào, lúc này Tiểu Đạo bên cạnh đột nhiên nói, ngươi muốn chết sao? Diệp Huyền nhìn Tiểu Đạo cười nói, đây chính là đôi cánh của ác ma chi tổ, bên trong còn có ý chí của ác ma chi tổ. Nếu ngươi thu phục như vậy, ý chí của ác ma chi tổ sẽ phá hủy thần trí của ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, ý chí của ác ma chi tổ sao? Tiểu Đạo gật đầu, giá trị của vật này không thấp hơn Thiên Đạo bút của ngươi đâu. Ngươi có biết vì sao Phục Ách lại hào phóng tặng vật này cho ngươi như vậy không? Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn ta không thể hàng phục ý chí của ác ma chi tổ sao? Tiểu Đạo cười nói, thông minh. Nếu lúc trước hắn ta hàng phục được đôi cánh của ác ma chi tổ thì thánh quân muốn phong ấn hắn ta quả thực chính là chuyện si tâm vọng tưởng. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, với thực lực hiện tại của ngươi, ngươi căn bản không thể chống lại ý chí đó. Diệp Huyền cười nói, Tiểu Đạo cô nương khẳng định có cách đúng không? Tiểu Đạo chớp mắt, ngươi nói xem. Diệp Huyền nói, bao nhiêu tử khí? Tiểu Đạo giơ hai ngón tay lên. Diệp Huyền nói, 20 sợi tử khí. Tiểu Đạo nhìn hắn, 200 sợi tử khí. 200. Mí mắt Diệp Huyền hơi giật, Tiểu Đạo cô nương, ngươi ăn cướp sao? Tiểu Đạo nhún vai sau đó nằm xuống và tiếp tục ngủ. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, Tiểu Đạo này rõ ràng đang thừa dịp cháy nhà mà đi hôi của mà. Một lát sau, hắn nói trong lòng, tiền bối, ngươi có biện pháp gì không? Tầng Thứ Chín nói, nếu ngươi cho ta có thể hàng phục ý chí ác ma chi tổ, có điều ta không có cách nào giúp ngươi hàng phục, hay là, ngươi đưa nó cho ta đi. Diệp Huyền nói, tiền bối, ngươi coi như ta chưa hỏi gì đi. Tầng Thứ Chín. Lúc này, Diệp Huyền đi tới trước quầy, lòng bàn tay hắn mở ra sau đó nhẹ nhàng hạ xuống. 200 sợi tử khí rơi xuống quầy. Lúc này Tiểu Đạo đột nhiên ngẩng đầu, tay phải nàng đào qua, 200 sợi tử khí biến mất. Tiểu Đạo cười nói, thật ra rất đơn giản. Nói xong lòng bàn tay nàng mở ra, ác ma chi dực bay đến lòng bàn tay nàng, sau đó tay nàng nhẹ nhàng vuốt qua một cái, ác ma chi dực run lên dữ dội, sau đó một tiếng kêu thảm thiết thê lương đột nhiên vang vọng từ trong đó. Thấy thế sắc mặt Diệp Huyền nhất thời nặng nề, Tiểu Đạo không lừa hắn. Lúc này Tiểu Đạo đưa ác ma chi dực cho hắn, được rồi. Diệp Huyền thu hồi ác ma chi dực sau đó hỏi, Tiểu Đạo cô nương, ngươi có thứ gì tốt hơn ác ma chi dực và Thiên Đạo bút này không? Tiểu Đạo thuận miệng nói, nhiều lắm. Dường như nghĩ đến gì đó, nàng đột nhiên sửa miệng, không, ta không có gì, thật đấy. Diệp Huyền. Lúc này, Tiểu Đạo đột nhiên chỉ vào ác ma chi dực, trên cánh này đã gia tăng tốc độ, có thể nói cánh này có thể tăng lên gấp 5 lần tốc độ của ngươi hiện tại. Bây giờ nếu ngươi muốn chạy trốn, ngoại trừ cường giả cấp bậc giống như Alaza, người khác căn bản không có cách gì đuổi kịp ngươi. Đương nhiên mọi chuyện không có tuyệt đối. Cũng có vài người có thần thông đặc biệt. Diệp Huyền hỏi, ví dụ như... Tiểu Đạo cười nói, ví dụ như một vài dị thú, còn có một vài sinh linh thần bí. Dù sao ta biết hiện tại trong thiên địa, về tốc độ có ít nhất có 10 người còn sống có thể vượt qua ngươi. Diệp Huyền cười nói, vậy đã rất lợi hại rồi. Hắn biết 10 vị mà Tiểu Đạo nói khẳng định có rất nhiều người đều không thuộc thời đại này. Tiểu Đạo gật đầu, quả thực rất lợi hại. Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe sau đó nấu ăn. Ngày mai ta sẽ đưa ngươi đến một nơi, cho ngươi thấy thế giới bao la như thế nào. Diệp Huyền cười nói. Ta rất mong chờ. Dường như nghĩ đến gì đó, hắn nhìn Trương Văn Tú bên cạnh, nàng ta có thể đi cùng ta không? Tiểu Đạo nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, gật đầu, có thể. Diệp Huyền cười nói, đa tạ. Tiểu Đạo chớp mắt, không nói lời nào. Diệp Huyền trợn trắng mắt, lòng bàn tay hắn mở ra, 20 sợi tử khí rơi vào quầy. Tiểu Đạo cũng không khách khí mà thu hồi tử khí. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi rất cần loại tử khí này sao? Tiểu Đạo gật đầu, xem như vậy đi. Diệp Huyền hỏi, bảo vật của ngươi nhiều như vậy, chẳng lẽ không có linh khí nào tốt hơn tử khí sao? Tiểu Đạo nhìn hắn, trong thiên địa này chỉ có bản nguyên tổ khí mới tốt hơn tử khí của ngươi, mà thứ đồ đó ta đã từng đi tìm. Diệp Huyền nhíu mày, không tìm được sao? Tiểu Đạo lạnh nhạt nói, tìm được, có điều ta không có biện pháp với nàng ta. Diệp Huyền hỏi, tại sao? Tiểu đạo nhìn thoáng qua hắn, hỏi nhiều như vậy làm gì, có liên quan gì đến ngươi không? Diệp Huyền. Tiểu đạo không để ý tới hắn nữa, Diệp Huyền cũng không quấy nhiễu nàng, hắn nhỏ một giọt máu lên ác ma chi dực, đôi cánh run lên dữ dội sau đó hóa thành một luồng sáng đen xâm nhập vào giữa trán hắn. Ầm ầm, một luồng khí tức cường đại tràn ra từ trong cơ thể hắn. Cứ như vậy ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt ra, phía sau hắn có một đôi cánh màu đen lặng lẽ hiện ra, rìa cánh giống như lưỡi dao khiến cho người ta không rét mà run. Diệp Huyền hơi hưng phấn, đôi cánh này thật sự là thứ tốt nha. Không nghĩ nhiều nữa, hắn kích hoạt ác ma chi dực, trong nháy mắt, cả người đã biến mất không thấy đâu nữa. Lần thứ hai xuất hiện đã đi tới một bờ sông, mà nơi này cách tiệm cầm đồ thiên đạo ước chừng 10 vạn dặm. Đây là khái niệm gì? Nếu dùng đôi cánh ác ma thi triển nhất kiếm vô lượng hoặc là nhất kiếm định sinh tử. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên bật cười. Lúc này dường như cảm nhận được gì đó, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại, cách bên phải hắn không xa có một nữ tử chậm rãi bay tới. Độc cước nữ tử. Nữ tử cầm một cây gậy đập quần áo trong tay, đang nhìn hắn, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Diệp Huyền ngẩn người, đột nhiên nhìn chân mình, lúc này hắn đang dẫm lên một chiếc váy màu trắng. Nữ tử cứ chậm rãi bay tới như vậy, trên người không có chút khí tức nào. Nhưng càng như thế, sắc mặt Diệp Huyền lại càng nặng nề. Đây chính là vô biên địa hạ thành, nơi đây có thể có người bình thường sao? Nghĩ đến đây, hắn lui về phía sau một bước nhỏ sau đó vội vàng nhặt chiếc váy trắng bị mình dẫm lên. Lúc này, nữ tử dừng lại, nàng cứ nhìn Diệp Huyền như vậy, không nói lời nào. Diệp Huyền do dự sau đó nói, xin lỗi, làm bẩn quần áo của ngươi rồi. Nói xong, hắn cầm chiếc váy trắng đưa tới trước mặt độc cước nữ tử, độc cước nữ tử không nhận váy, mà lúc này sắc mặt Diệp Huyền đột nhiên biến đổi vì hắn cảm nhận được nguy hiểm. Nữ tử này muốn giết chết mình sao? Diệp Huyền đang muốn động thủ mà lúc này tiểu đạo đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn, nàng nhẹ nhàng đặt tay phải lên vai hắn, sức mạnh trong thân thể hắn nhất thời lắng xuống. Tiểu đạo nhìn độc cước nữ tử, cười nói, chỉ là hiểu lầm thôi. Độc cước nữ tử mặt không đổi sắc, không nói lời nào, trông rất lạnh lùng. Tiểu đạo cũng không nói thêm gì nữa mà dẫn Diệp Huyền xoay người rời đi. Nữ tử nhìn thoáng qua tiểu đạo và Diệp Huyền, sau đó tay phải nàng mở ra, chiếc váy trắng rơi vào tay nàng, nàng vỗ nhẹ bụi bặm trên váy. Xa xa trên đường phố, Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiểu đạo cô nương, nữ nhân vừa rồi là ai thế? Tiểu đạo mặt không đổi sắc, vừa rồi nếu ngươi động thủ thì bây giờ ngươi đã là một người chết rồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng ta rất mạnh sao? Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cực kỳ mạnh. Rất mạnh. Diệp Huyền nhíu mày, tiểu đạo cô nương, nữ nhân đó là ai? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, một người đặc biệt, tóm lại, ngày sau nếu gặp được nàng ta thì tránh xa một chút, đây là vì tốt cho ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta sẽ không trêu chọc nàng ta. Tiểu đạo hơi gật đầu, tốt nhất như thế. Diệp Huyền quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, trong lòng vẫn hơi tò mò về độc cước nữ tử vừa rồi, tuy nhiên hắn không hỏi nữa vì tiểu đạo rõ ràng không nói. Tiệm cầm đồ thiên đạo. Sau khi trở lại tiệm cầm đồ, tiểu đạo nhìn hắn, nấu một bữa sau đó chúng ta lên đường. Diệp Huyền cười nói, được. Sau đó hắn bắt đầu nấu ăn. Rất nhanh Diệp Huyền đã nấu một bàn thức ăn. Tiểu đạo nhìn hắn, hôm nay thức ăn nhiều hơn. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, cười khà khà. Tiểu đạo bĩu môi rồi ăn. Trương Văn Tú do dự một chút, lại không hề nhúc nhích. Diệp Huyền nhìn Trương Văn Tú, nếm thử đi, rất ngon đấy. Trương Văn Tú cầm đũa gắp một miếng dưa nhỏ lên nếm thử, một lát sau nàng liếc nhìn Diệp Huyền, khó ăn quá. Nói xong, nàng lại tiếp tục gắp một miếng dưa nhỏ bỏ vào miệng. Diệp Huyền. Nửa canh giờ sau, tiểu đạo dẫn theo Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú rời khỏi tiệm cầm đồ thiên đạo. Ba người đi thẳng về phía nam. Trên đường đi, hắn hỏi, tiểu đạo cô nương, rốt cuộc chúng ta đi đâu? Tiểu đạo cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Huyền không nói gì, làm gì mà thần bí như vậy chứ? Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nhìn Trương Văn Tú, ngươi có huyết mạch của thượng cổ ma tộc à? Trương Văn Tú gật đầu. Tiểu đạo hơi gật đầu, không nói gì nữa. Diệp Huyền vội vàng hỏi, huyết mạch của thượng cổ ma tộc là gì? Tiểu đạo cười nói, ma tộc từng là một chủng tộc cực kỳ cường hãn nhưng sau đó thì không còn nữa. Nói xong nàng nhìn Trương Văn Tú, nếu nàng ta có thể triệt để kích hoạt ma huyết trong cơ thể mà nói, thực lực có thể tăng lên ít nhất không chỉ vài lần. Diệp Huyền hỏi, kích hoạt như thế nào? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, biện pháp nhanh nhất cũng đơn giản nhất chính là song tu, tìm một người có huyết mạch chi lực cường đại hơn ma huyết của nàng ta, cách này là đơn giản nhất. Diệp Huyền ngây người sau đó nhìn Trương Văn Tú, ta có thể hy sinh một chút, thật đấy. Trương Văn Tú đột nhiên xuất thương đâm thẳng vào mặt hắn. Sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, vội vàng nghiêng người né tránh. Ngay sau đó, Trương Văn Tú còn chưa kịp phản ứng thì hắn đã ôm lấy eo nàng. Nàng nhìn Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyền vội vàng buông thắt lưng nàng ra, sau đó lùi sang một bên. Lúc này, nàng mới nhớ tới bên cạnh còn có một tiểu đạo. Tán tỉnh trước mặt người ngoài có hơi không thích hợp. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo cô nương, thượng cổ ma tộc này là tộc gì, thời đại nào? Tiểu đạo nhìn Trương Văn Tú, ngươi có thể hỏi nàng ta. Trương Văn Tú lại lắc đầu, ta không biết. Mắt tiểu đạo lộ ra chút kinh ngạc, ngươi không biết huyết mạch của mình sao? Trương Văn Tú gật đầu, ta chỉ biết là thượng cổ ma huyết nhưng cái khác hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu đạo suy nghĩ một chút sau đó nói, thượng cổ ma tộc là một chủng tộc rất cường đại, cũng thuộc về thời cổ đại, đây là một chủng tộc tu luyện nhục thân của bọn họ cực kỳ cường đại, có thể nói đã vượt qua cổ yêu tộc lúc đó được gọi là có nhục thân mạnh nhất, ngoài ra, bọn họ còn có trí tuệ không thấp hơn nhân loại, bọn họ cũng sáng tạo ra văn minh ma tộc thuộc về mình, đáng tiếc cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, ma tộc hiện tại trên cơ bản đã biến mất. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Trương Văn Tú hỏi, trên cơ bản. Tiểu đạo cười nói, còn một vài người còn sống sót. Trương Văn Tú nói, ở đâu? Tiểu đạo khẽ cười nói, muốn tìm bọn hắn sao? Trương Văn Tú gật đầu, ta muốn biết lai lịch của mình. Tiểu đạo suy nghĩ một chút sau đó nói, bọn họ đang ở ma thôn, cách nơi này hơi xa một chút. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền, đến lúc đó đi cùng ta một chuyến. Diệp Huyền gật đầu, lúc này tiểu đạo đột nhiên nói, tốt nhất đừng đi. Hai người Diệp Huyền nhìn tiểu đạo cười nói, ma tộc rất thù địch với nhân loại, lúc trước văn minh ma tộc biến mất chính là do nhân loại làm. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến gì đó mà dừng một chút rồi nói, có điều, nếu ngươi đi có thể dạy khác đấy. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Tiểu đạo lạnh nhạt nói, vì sao mặt ngươi dày? Diệp Huyền. Khoảng nửa canh giờ sau, tiểu đạo dẫn hai người Diệp Huyền đi tới một vùng tinh không này từ khí nặng nề, mang theo một cảm giác áp lực trầm trọng. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía sau đó nói, tiểu đạo cô nương, nơi này là... Tiểu đạo cười nói, thiên hà tinh vực, chỗ này từng có một thế lực cực kỳ cường đại, vào thời kỳ đỉnh phong cũng chỉ yếu hơn đại hoàng quốc của A-La bất bại một chút. Không đúng, sở dĩ đại hoàng quốc mạnh là do có A-La chiếm 8 phần, mà thế lực cường đại ở đây cũng không phải chỉ đơn giản là vì một người, mà là vì tập thể cường đại, thế lực này biến mất có hơi đáng tiếc. Diệp Huyền hỏi, tiểu đạo cô nương, thế lực gì vậy? Tiểu đạo mỉm cười, Ma La tộc, không thể không nói tộc trưởng tộc này là một thiên tài, một người cực kỳ lợi hại. Diệp Huyền hơi tò mò, lợi hại như thế nào? Tiểu đạo cười nói, ngoại trừ thực lực ra, nàng ta cực kỳ giỏi kinh doanh, năm đó Ma La tộc từ một tiểu tộc được nàng ta kinh doanh thành một siêu đại tộc, có thể nói trong các siêu đại tộc từ xưa đến nay, Ma La tộc này có thể xếp vào danh sách năm tộc đứng đầu. Nói đến đây nàng dừng một chút rồi nói, tiên tri cũng lợi hại, là một nhân vật lợi hại toàn năng, sự hiểu biết của hắn ta đối với thế giới này không giới thiên đạo. Nói tóm lại, nơi đây từ xưa đến nay cường giả siêu cấp rất nhiều, tất cả đều là những nhân vật lợi hại. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, ta cảm thấy ngươi lợi hại hơn. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, cười nói, ta lợi hại hơn sao? Diệp Huyền gật đầu, ta cảm thấy ngươi lợi hại nhất. Tiểu đạo cười nói, ta cũng chỉ như vậy. Nói xong nàng nhìn cách đó không xa, đến rồi. Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú nhìn cách đó không xa, cách trước mặt bọn họ có một cây cầu bắc qua tinh hà, cây cầu vượt qua tinh không dài tới mấy vạn dặm. Trên cây cầu có thể lờ mờ thấy một số người. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, đây là... Tiểu đạo cười nói, chợ đêm vũ trụ. Diệp Huyền chớp chớp mắt, chợ đêm vũ trụ. Tiểu đạo gật đầu. Đây là nơi giao dịch lớn nhất ngũ duy vũ trụ trước mắt, nơi này vô cùng phức tạp, bất luận bảo vật nào cũng có thể xuất hiện, ngày đó thiên đạo bút của ngươi cũng do ta đào được ở đây. Nghe vậy Diệp Huyền hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Tiểu đạo cười nói, khó tin lắm đúng không, mỗi năm ta sẽ tới một hai lần để xem có bảo vật gì không. Nói xong nàng dẫn theo Diệp Huyền cùng Trương Văn Tú lên cầu, vừa lên cầu, hắn đã bị một quầy hàng hấp dẫn. Diệp Huyền dẫn Trương Văn Tú đi tới trước quầy hàng của một lão giả, ánh mắt hắn dừng lại trên một thanh chủy thủ rất ngắn, hơn nữa còn không trọn vẹn. Từ bề ngoài mà thấy không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt. Lúc này lão già cười nói, các hạ nhãn lực thật tốt, chủy thủ này tên là Đồ Lục, được tạo thành bởi vảy của yêu thú thượng cổ Vĩnh Nha, sắc bén vô cùng, được gọi là thứ sắc bén nhất từ trước đến nay. Lúc này, lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, Thiên Chu kiếm xuất hiện trong tay hắn, hắn đưa cho lão già, các hạ nhìn xem. Lão già nhìn Thiên Chu kiếm, vẻ mặt hắn ta lập tức nặng nề. Một lát sau, lão già lạnh nhạt nói, các hạ tới để phá sạp của ta sao? Diệp Huyền cười nói, không có. Ta chỉ cảm thấy chủy thủ của ngươi không tệ, bán thế nào? Lão giả lạnh nhạt nói, các hạ có thần kiếm như thế căn bản không dùng được chủy thủ của ta, xin đổi tiệm khác đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này tiểu đạo cười nói, đi xem quán khác đi. Diệp Huyền gật đầu. Ba người tiếp tục đi tới, trên cầu bày không ít hàng, người qua lại cũng nhiều, còn hơi náo nhiệt. Mà Diệp Huyền phát hiện khí tức của những người này đều cực kỳ cường đại, không phải người bình thường. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên dừng lại, nàng nhìn bên phải, cách đó không xa, trên quầy hàng bày một cái bình màu trắng. Diệp Huyền hỏi, gì vậy? Tiểu đạo đánh giá bình bạch ngọc một chút, cười nói, thứ này đúng là tốt nha. Nói xong, nàng nhìn lão giả trước mặt, bán sao hả? Lão giả dựng hai ngón tay lên, 200 sợi tiên thiên đạo khí. Tiểu đạo gật đầu, nàng búng ngón tay một cái, 20 sợi tử khí xuất hiện trước mặt lão giả. Lão giả ngẩn người sau đó thu hồi 20 sợi tử khí đó, sau đó hắn ta đứng dậy rời đi, trước mắt đã biến mất ở xa xa. Diệp Huyền đứng đó ngây ngẩn cả người. Tử khí được ưa chuộng như vậy sao? Lão tử có rất nhiều nha. Lúc này, tiểu đạo giơ bình bạch ngọc lên sau đó nhìn Diệp Huyền, biết đây là gì không? Diệp Huyền nói, ta có thể xem qua không? Tiểu đạo cười nói, có thể. Nói xong, nàng búng ngón tay, bình bạch ngọc rơi xuống trước mặt hắn. Diệp Huyền cầm lấy bình bạch ngọc rồi quan sát một phen, bình bạch ngọc hơi cũ nát, miệng bình còn thiếu một góc nhỏ. Hắn quan sát nửa ngày, lắc đầu, nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Tiểu đạo cười nói, người bán bình ngọc cũng nhìn không ra. Diệp Huyền nhìn nàng, nói, tiểu đạo cô nương, đây rốt cuộc là vật gì? Tiểu đạo mỉm cười, đây là hải tận bình, là một bảo vật không tồi, ngươi đừng coi thường bình nhỏ này, trong bình này có càn khôn khác. Diệp Huyền hỏi, càn khôn gì vậy? Tiểu đạo cười nói, bên trong bình chứa nước của một biển, nếu kích hoạt, nước biển sẽ trút ra, khà khà. Diệp Huyền nhíu mày, nước của một biển. Tiểu đạo gật đầu, có điều linh vật này đã bị phá hủy, hơn nữa lại có phong ấn thần bí, bởi vậy thoạt nhìn giống như là một bình bạch ngọc bình thường, nhưng thật ra là một món thần khí. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, thứ này thật sự lợi hại như vậy sao? Tiểu đạo mỉm cười, ngươi không tin con mắt của ta sao? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, không, dĩ nhiên ta tin tưởng con mắt của tiểu đạo cô nương, có điều ta vẫn muốn tự mình lĩnh giáo một chút, ngươi đưa nó cho ta, để ta chơi một lần được không? Nghe Diệp Huyền nói, tiểu đạo cất bình bạch ngọc lại, chơi gì mà chơi, có gì thú vị, đi đi, đi nơi khác xem đi. Nói xong, nàng đi về phía xa xa, cũng không quay đầu lại. Diệp Huyền xa sầm mặt mũi, tiểu đạo có ý gì? Mình cũng đâu có cướp bảo vật của nàng. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, đi thôi. Diệp Huyền gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Dọc theo đường đi, Diệp Huyền thấy không ít bảo vật, không thể không nói đồ nơi này đều là thứ tốt, có điều bảo vật bình thường không có sức hấp dẫn gì với hắn. Bảo vật trên người hắn bây giờ tùy tiện lấy ra một món đều thần khí tối cao cả. Chừng một khắc sau, tiểu đạo đột nhiên dừng lại trước một quầy hàng nhỏ, chủ quán là một hắc y nhân, toàn thân được giấu dưới hắc bào, nhìn không thấy mặt mũi. Ánh mắt tiểu đạo rơi vào một đầu thương màu đen trên quầy hàng nhỏ, thứ này thích hợp với bằng hữu của ngươi. Nói xong, nàng nhìn Trương Văn Tú. Hai người Diệp Huyền nhìn đầu thương màu đen, Diệp Huyền quan sát đầu thương một lượt sau đó nói, chỉ có đầu thương thôi sao? Chủ quán gật đầu, chỉ còn lại đầu thương. Diệp Huyền nói, có thể xem không? Chủ quán lắc đầu, chỉ bán cho người biết nhận hàng. Diệp Huyền. Tiểu đạo đột nhiên cười nói, yên tâm đi, ta nghĩ nó tốt lắm, ta chắc chắn rất tốt, mua nó cho nàng ta đi. Diệp Huyền gật đầu, bán như thế nào hả? Chủ quán nói, 400 sợi tiên thiên đạo khí. 400. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo, cười nói, cho hắn ta 40 sợi tử khí là được rồi. Hắn búng ngón tay, 40 sợi tử khí rơi xuống trước mặt hắc y nhân. Hắc y nhân ngây người sau đó nói, các hạ thật sự bằng lòng dùng khí này rồi. Diệp Huyền cười nói, thế nào, ngươi không cần sao? Hắc y nhân lắc đầu, dĩ nhiên là cần, chỉ là các hạ hơi thiệt thòi. Diệp Huyền cười hỏi, vì sao? Hắc y nhân trầm mặc một lát sau đó nói, các hạ chắc là mới đến đây. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Hắc y nhân thu hồi tử khí sau đó không nói nữa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì tiểu đạo bên cạnh đột nhiên nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền do dự một chút sau đó gật đầu. Tiểu đạo dẫn hắn đi về phía trước, trên đường, lòng bàn tay nàng mở ra, đầu thương màu đen xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhìn Diệp Huyền sau đó nắm đầu thương đâm mạnh vào ngực hắn. Ầm ầm. Trong nháy mắt, Diệp Huyền lùi nhanh lại mấy chục trượng, sau khi hắn dừng lại, chút máu tươi từ khóe miệng hắn chậm rãi tràn ra, hắn nhìn thân thể mình, trúc long giáp của hắn còn nguyên vẹn nhưng thân thể dưới trúc long giáp đã nứt ra thành mạng nhện. Diệp Huyền nhìn tiểu đạo cười nói, cấp bậc đầu thương này thấp hơn trúc long giáp của ngươi nên không đả thương được trúc long giáp này, nhưng nó có một chỗ đặc biệt, đó chính là xuyên thấu. Diệp Huyền nhíu mày, xuyên thấu? Tiểu đạo gật đầu, trong thương này ẩn chứa một sức mạnh đặc biệt cường đại, cũng chính là lực xuyên thấu. Lực xuyên thấu này có thể bỏ qua hộ giáp của ngươi, chém thẳng vào thân thể của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt Diệp Huyền nhất thời trở nên nặng nề. Lúc này, tiểu đạo lại cười nói, có điều ngươi không giống vậy, ngươi không chỉ có trúc long giáp mà còn có bất tử chi thân. Nếu ngươi dùng trúc long giáp cùng bất tử chi thân, thế gian này người có thể giết ngươi chỉ đếm trên đầu ngón tay. Diệp Huyền mỉm cười nhìn đầu thương trong tay, sau đó lắc đầu, thương là thương tốt, đáng tiếc chỉ có đầu thương, không có thân thương. Trương Văn Tú bên cạnh cũng gật đầu, nhìn ra được nàng vẫn rất thích đầu thương này, nhưng không có thân thương mà chỉ có đầu thương thì cũng vô dụng. Tiểu đạo mỉm cười, thân thương, cái này còn không đơn giản sao? Hai người Diệp Huyền vội nhìn nàng, lòng bàn tay nàng mở ra, một khối sắt đen xuất hiện trong đó, đây là tinh thần vẫn thiết, thiên thạch của ngôi sao, dùng làm thân thương không thể tốt hơn. Diệp Huyền nhìn khối vẫn thiết, tinh thần vẫn thiết. Tiểu đạo gật đầu, một loại vẫn thiết cực kỳ tốt, chỉ cần 100 sợi tử khí. 100 sợi tử khí? Mí mắt Diệp Huyền hơi giật. Tiểu đạo cô nương, ngươi đang ăn cướp sao? Tiểu đạo chớp mắt, ta đã cho ngươi một cái giá hữu nghị rồi đấy. Diệp Huyền không nói gì, hắn không mặc cảm mà chỉ búng tay một cái, 100 sợi tử khí rơi xuống trước mặt tiểu đạo. Tiểu đạo mỉm cười thu hồi tử khí sau đó nói, tốt nhất là ngươi mang hai vật này đến cho lão thợ rèn ở Vĩnh Sinh Chi Địa, dùng kỹ thuật rèn đúc của hắn ta có thể khiến cho thương này tăng lên mấy cấp độ. Diệp Huyền gật đầu, hiểu rồi. Tiểu đạo mỉm cười sau đó nói, đi, đi phía trước xem, ngươi sẽ thấy nhiều thứ tốt hơn ở phía trước. Nói xong nàng đi về phía xa. Diệp Huyền quay đầu nhìn Trương Văn Tú, nếu thấy thích gì thì nói với ta. Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, ngươi mua sao? Diệp Huyền cười đáp, mua, ta sẽ mua hết tất cả những gì ngươi thích. Trương Văn Tú nhìn hắn, ta thích bộ giáp đó của ngươi. Diệp Huyền cười ha ha, sau đó búng tay một cái, Trúc Long giáp xuất hiện trước mặt Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nói, ngươi nghĩ ta sẽ không lấy sao? Diệp Huyền cười nói, nếu ngươi thích thật thì cầm đi. Trương Văn Tú cất Trúc Long giáp, xoay người rời đi. Diệp Huyền bật cười sau đó đuổi theo. Lúc này, Tiểu Đạo xa xa đột nhiên quay đầu nhìn hắn, cười nói, ngươi thật sự nỡ sao? Diệp Huyền cười nói, sao lại không nỡ? Tiểu Đạo mỉm cười, không nói gì nữa. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền thấy phía trước có một cửa hàng nhỏ. Tiểu Đạo cười nói, đồ vật trong cửa hàng này có thể không nhiều lắm nhưng đều là thứ tốt. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía sau đó nói, tiền bối, nơi này có người cướp bóc không? Tiểu Đạo mỉm cười sau đó nói, cũng không phải không có điều người ở nơi này đều không đơn giản, người có ý nghĩ như thế này bình thường đều sẽ chết rất thảm. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, có phải ngươi có suy nghĩ như vậy không? Diệp Huyền vội vàng lắc đầu, ta không phải loại người đó. Tầng thứ 9 đột nhiên nói, ngươi là loại người này. Diệp Huyền. Lúc này Tiểu Đạo ngừng lại, nàng nhìn cửa hàng nhỏ trước mặt, bên trong cửa hàng nhỏ bày rải rác mấy món vật phẩm. Chủ quán là một nam tử trung niên mặc áo vải gai. Chủ quán nhìn thoáng qua ba người Diệp Huyền, cười nói, ba vị có nhu cầu gì không? Tiểu Đạo mỉm cười, xem một chút. Chủ quán gật đầu, cứ thoải mái xem, có điều không thể chạm vào. Tiểu Đạo gật đầu, nàng nhìn những vật phẩm đó, cuối cùng ánh mắt nàng dừng lại trên một hạt nhỏ bằng ngón tay cái. Chủ quán cười nói, cô nương có nhãn lực tốt. Sau khi quan sát hạt châu, Tiểu Đạo nói, bán như thế nào? Chủ quán cười nói, 200 sợi tiên thiên đạo khí. Tiểu Đạo lắc đầu, không đáng giá. Chủ quán mỉm cười, vậy mời cô nương đổi hàng tiếp theo. Nàng nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi quán khác xem một chút. Diệp Huyền gật đầu, lúc này chủ quán đột nhiên nói, cô nương, nếu ngươi thích, 190 sợi tiên thiên đạo khí cầm đi, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Tiểu Đạo lắc đầu cười, đồ chơi này của ngươi nhiều nhất là 100 sợi tiên thiên đạo khí, ngươi hô giá 190, rõ ràng là muốn tống tiền chúng ta. Hai mắt chủ quán híp lại, các hạ, ngươi thật sự biết nhận hàng sao? Tiểu Đạo cười nói, nơi này hẳn là không ai biết nhận hàng hơn ta. Chủ quán cười ha ha một tiếng sau đó nói như vậy chắc là các hạ có rất nhiều bảo vật. Tiểu Đạo mỉm cười sau đó nói, có thể xem là như thế. Ồ, miệng chủ quán khẽ nhếch lên, các hạ, chúng ta đánh cược đi, ngươi thấy thế nào? Tiểu Đạo nhìn chủ quán, đánh cược gì? Chủ quán cười nói, ngươi lấy một vật ra, ta cũng lấy một vật ra, để người ngoài đánh giá, xem bảo vật của ai tốt hơn, nếu bảo vật của ta kém ngươi, đồ vật trên sạp này của ta tùy ý cô nâng lấy. Nghe vậy, Diệp Huyền bên cạnh nhất thời lắc đầu, so bảo vật với Tiểu Đạo, nam nhân này có bị thiểu năng trí tuệ không vậy? Dù toàn thân hắn là thần trang cũng không dám so với bảo vật của Tiểu Đạo. Nghe được lời của chủ quán, Tiểu Đạo lắc đầu cười, ngươi chắc chứ? Chủ quán cười nói, chắc chắn. Tiểu Đạo suy nghĩ một chút sau đó nói, không bằng thêm chút tiền cược. Hai mắt chủ quán híp lại, thêm thế nào? Tiểu Đạo cười nói, ai thua thì bảo vật trên người của người đó đều là của đối phương, ngươi thấy thế nào? Chủ quán nhìn Tiểu Đạo, không nói lời nào. Khóe miệng Tiểu Đạo khẽ nhếch lên, sao hả, không dám. Chủ quán trầm mặc một lát, đang muốn nói chuyện thì lúc này Diệp Huyền bên cạnh đột nhiên kéo ống tay áo của Tiểu Đạo, nhẹ giọng nói, tỷ à, đừng sốc nổi như vậy, chúng ta đi thôi. Tiểu Đạo trừng mắt nhìn hắn một cái, đừng xen vào. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì lúc này chủ quán cười ha ha, đánh cược, ta cược với ngươi. Nói xong lòng bàn tay hắn ta mở ra, một miếng vẩy xuất hiện trong đó, khi thấy miếng vẩy, Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Phải Trúc Long, có điều đây không phải là nghịch lân mà chỉ là mảnh vẩy bình thường. Chủ quán nhìn Tiểu Đạo, mỉm cười, các hạ có biết đây là vật gì không? Tiểu Đạo gật đầu, vẩy Trúc Long. Chủ quán nheo mắt lại, ngươi biết sao? Tiểu Đạo bật cười sau đó lòng bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay nàng cũng có một miếng vẩy, hơn nữa cũng là vẩy Trúc Long. Điều khác biệt ở đây là miếng vẩy này là nghịch lân. Vẩy ngược của rồng chính là miếng vẩy cứng rắn nhất trên người Trúc Long. Thấy miếng vẩy này chủ quán ngây ngẩn cả người. Chẳng bao lâu khuôn mặt của hắn ta trầm xuống. Diệp Huyền bên cạnh cũng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ Tiểu Đạo cũng có Trúc Long nghịch lân. Rốt cuộc nữ nhân này có bao nhiêu bảo vật? Lúc này Tiểu Đạo đột nhiên cười nói, ngươi thua. Chủ quán nhìn Tiểu Đạo nói, các hạ lại có thần vật như thế. Tiểu Đạo cười nói, ngươi thua rồi. Chủ quán im lặng. Tiểu Đạo chớp mắt, không phải ngươi có chơi mà không có chịu đấy chứ? Chủ quán đột nhiên cười nói, sao có thể, các hạ, ngươi có thể tùy ý chọn một món đồ vật trên quầy hàng này. Tiểu Đạo lại lắc đầu, không đúng không đúng, mới vừa rồi đã nói là chọn bảo vật trên người đối phương, ta muốn chọn bảo vật trên người ngươi. Nghe vậy, khóe miệng chủ quán hiện ra nụ cười lạnh, các hạ thật sự biết nói giỡn, ta chưa bao giờ nói thế. Chơi xấu. Diệp Huyền lắc đầu, chủ quán này vậy mà lại muốn chơi xấu, hơn nữa còn là chơi xấu Tiểu Đạo, đây không phải là đốt lồng đèn vào nhà si sao. Tiểu Đạo đột nhiên nhìn hắn, ngươi nói chúng ta nên làm gì bây giờ? Diệp Huyền đường hoàng nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi nên lấy đức thuyết phục người. Tiểu Đạo chớp mắt, lấy đức thuyết phục người. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Tiểu Đạo cười ha ha một tiếng, đúng, chúng ta nên lấy đức thuyết phục người. Nói xong nàng nhìn chủ quán, ta cảm thấy, chắc là ngươi nên nói lý một chút. Chủ quán mỉm cười sau đó nói, cô nương, ta đã nói ngươi có thể lấy bất cứ thứ gì trên quầy hàng này. Tiểu đạo cười nói, vừa rồi ngươi không nói như vậy. Chủ quán nhìn tiểu đạo nói, ta hối hận rồi. Tiểu đạo đột nhiên vung một cái tát. Trong nháy mắt, chủ quán còn chưa kịp phản ứng đã bay ra ngoài, không chỉ như thế, cửa hàng nhỏ của hắn ta cũng hóa thành tro tàn. Trong nháy mắt này, vô số người trên cầu nhao nhao nhìn qua bên này. Động thủ ở đây là không sáng suốt, vì người ở đây khẳng định đều không phải người bình thường, hơn nữa chỗ này cũng là nơi có trật tự. Trong nháy mắt thấy tiểu đạo ra tay, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên nặng nề. Rốt cuộc thực lực của nàng mạnh bao nhiêu? Đó cũng là một bí ẩn. Dù sao hắn cũng chỉ biết là rất mạnh. Xa xa, nhục thân của chủ quán cũng đã bị cái tát của tiểu đạo đánh nát không còn gì. Giờ khắc này hắn ta biết mình chọc phải người không nên chọc vào. Chủ quán chỉ còn sót lại linh hồn nhìn tiểu đạo, vẻ mặt vô cùng nặng nề. Cô nương, ta nhận thua. Cô nương có thể tùy ý lấy một món trên người ta. Lấy một món? Tiểu đạo lắc đầu cười, không, hiện tại ta đổi ý rồi, ta muốn tất cả bảo vật của ngươi. Nghe vậy, sắc mặt chủ quán trở nên cực kỳ khó coi, mà lúc này, một hôi bào lão già đột nhiên xuất hiện trước tiểu đạo cách đó không xa, nhìn nàng, các hạ, ngươi không nên ra tay ở đây. Tiểu đạo chớp mắt, ta cứ ra tay đấy, ngươi đánh ta đi. Nói xong, nàng lại tát thêm phát nữa. Mục tiêu của cái tát này là chủ quán, hắn ta hoàn toàn không có lực phản kháng, linh hồn lần thứ hai bị thương nặng, trở nên hư ảo sắp biến mất. Diệp Huyền. Hôi bào lão già nhìn tiểu đạo, hắn ta không ra tay vì biết mình không phải là đối thủ của nàng. Có điều, trong mắt hôi bào lão già cũng không có chút vẻ sợ hãi gì, lòng bàn tay hắn ta mở ra, một lá bùa đột nhiên biến mất. Gọi người tới. Diệp Huyền bên cạnh lắc đầu, những người này cũng thật sự là, đắc tội với ai cũng được, lại muốn đắc tội với tiểu đạo. Tiểu đạo không để ý tới hôi bào lão già, nàng nhìn chủ quán sắp biến mất, cười nói, thật ra ta đã sớm biết ngươi sẽ không có chơi có chịu. Chủ quán nhìn chăm chăm vào nàng, ngươi có biết ta là ai không? Tiểu đạo nhún vai, mặc kệ ngươi là ai. Nói xong, tay phải nàng vung lên, một cái túi nhỏ màu đen đột nhiên bay ra từ trên người chủ quán, sau đó vững vàng rơi vào trong tay nàng. Tiểu đạo quan sát túi nhỏ trong tay một chút, cười nói, được rồi. Nói xong, nàng nhìn Diệp Huyền, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền do dự nhìn xuống, sau đó nói, sợ là không đi được. Vừa dứt lời, mấy luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện ở xung quanh. Ngay sau đó, có một nam tử trung niên xuất hiện trước mặt Diệp Huyền và tiểu đạo. Nam tử trung niên mặc một bộ cẩm bào, tay cầm một chiếc quạt gấp. Hắn ta đánh giá tiểu đạo một chút, sau đó cười nói, các hạ xưng hô như thế nào? Diệp Huyền đột nhiên nói, các ngươi không biết nàng ta à? Người đàn ông trung niên nhìn Diệp Huyền, cười nói, thế nào, chúng ta có nên biết nàng ta không? Diệp Huyền bật cười, không nói lời nào. Nam tử trung niên quay đầu nhìn tiểu đạo nói, cô nương xưng hô như thế nào? Tiểu đạo cười nói, ta không có chỗ dựa, ngươi muốn làm sao thì cứ nói thẳng đi. Nam tử trung niên nhìn nhỏ nói, chắc là cô nương biết quy tắc của nơi này. Tiểu đạo gật đầu, biết. Nam tử trung niên híp mắt lại, nếu đã biết mà cô nương vẫn còn muốn động thủ giết người, xem ra cô nương có chỗ dựa. Tiểu đạo lắc đầu, không muốn lãng phí thời gian cùng các ngươi. Nói xong, lòng bàn tay nàng mở ra, một miếng lệnh bài xuất hiện trong tay nàng, mà lúc này, xa xa đột nhiên xuất hiện một bóng đen, ngay sau đó, bóng đen mang theo một luồng sức mạnh khổng lồ đánh tới chỗ tiểu đạo. Thấy cảnh này, Diệp Huyền vội vàng kéo Trương Văn Tú lui sang một bên. Dĩ nhiên là hắn là không lo lắng cho tiểu đạo, người khác không biết nữ nhân này khủng bố như thế nào nhưng hắn biết. Xa xa, tiểu đạo mặt không đổi sắc, nàng tiện tay vung lên. Luồng sức mạnh cường đại tan thành mây khói, sau khi nó biến mất, một lão già xuất hiện trước mặt tiểu đạo. Lão già nhìn nàng, đang muốn nói chuyện thì tay phải của tiểu đạo đã vung lên. Lão già còn chưa nói gì thì người đã thần hồn câu diệt. Thấy cảnh này, mí mắt Diệp Huyền hơi giật, yên lặng không nói lời nào. Mà vẻ mặt của nam tử trung niên phía không xa cũng cứng đờ, hắn ta đang muốn nói chuyện thì tiểu đạo đột nhiên nhìn qua, ngay sau đó, nàng bước về phía trước một bước. Nam tử trung niên hóa thành tro bụi. Diệp Huyền. Miểu sát. Hắn nhìn thoáng qua tiểu đạo, biết tiểu đạo thật sự tức giận. Tiểu đạo nhìn hôi bào lão già bên cạnh, còn gọi ai khác nữa không? Hôi bào lão già nhìn thoáng qua nàng, các hạ. Tiểu đạo cười nói, tiếp tục gọi đi. Sắc mặt của hôi bào lão già khó coi cực điểm. Gọi người. Hắn ta biết bọn họ đã chọc vào người không nên chọc. Lúc này, một tiếng cười khẽ đột nhiên vang lên từ đằng xa, thì ra là tiểu đạo cô nương. Nghe được giọng này, hôi bào lão già nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Giọng vừa dứt, một nam tử trung niên đeo trường kiếm bên hông xuất hiện trước mặt tiểu đạo. Hắn ta nhìn nàng, cười nói, tiểu đạo cô nương, là ai chọc người tức giận vậy? Tiểu đạo nhìn nam tử trung niên, kêu tộc trưởng các ngươi đến đây. Nghe vậy, sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống sau đó nói, tiểu đạo cô nương, không đến mức như thế phải không? Tiểu đạo đột nhiên bước về phía trước một bước, sau đó búng ngón tay, nam tử trung niên biến sắc sau đó mạnh mẽ rút kiếm. Vù! Một tiếng kiếm minh đột nhiên vang vọng khắp bầu trời. Nam tử trung niên vừa rút kiếm ra, một luồng sức mạnh thần bí bao phủ lấy hắn ta, trong nháy mắt, kiếm của hắn ta nổ tung, Ngay sau đó luồng sức mạnh thần bí đó đánh thẳng vào người hắn ta. Ầm ầm, thân thể nam tử nổ tung chỉ còn lại một linh hồn. Nam tử trung niên chỉ còn lại linh hồn ngây ra như phỗng, ngay cả một chiêu mà mình cũng không tiếp được sao. Hắn ta có quen biết tiểu đạo, vì trước đây tiểu đạo từng tới, có điều, hắn ta cũng không biết thực lực của nàng, nhưng hiện tại cũng đã biết rồi. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên cười nói, dù có kêu tộc trưởng các ngươi đến thì việc này cũng không xong đâu. Nói xong tay phải nàng siết chặt. Ầm ầm, linh hồn nam tử hóa thành hư vô. Tiểu đạo nhìn chân trời, đi, đi Ma La tộc một chuyến. Nói xong, nàng đi về phía xa xa. Diệp Huyền vội dẫn Trương Văn Tú đuổi theo. Trên đường tiểu đạo cười nói, biết vì sao ta tức giận như vậy không? Diệp Huyền do dự một chút sau đó lắc đầu. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, lúc đầu ta còn tưởng rằng sẽ có người đến nói lý lẽ với ta, nhưng đáng tiếc không phải, bọn họ tìm đến hoặc là uy hiếp ta, hoặc là muốn động thủ với ta, không có ai hỏi ta nguyên nhân đúng sai. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, ta từng gặp tiên tri, không thể không nói, ta cảm thấy rất nhiều suy nghĩ của hắn ta thật ra rất tốt, đáng tiếc, hắn ta không thể thay đổi được cả thế giới. Diệp Huyền trầm giọng nói, không thể làm cho vạn sự công bằng. Tiểu đạo gật đầu, làm không được, nhưng ta cảm thấy trên đời này vẫn phải có công lý. Vừa rồi, nếu chủ quán đánh cờ chịu thua, ta chỉ lấy một vật của hắn ta mà sẽ không lấy mạng của hắn ta, thế nhưng ngươi cũng thấy được lựa chọn của hắn ta rồi đấy. Diệp Huyền cười nói, tiểu đạo cô nương, thế giới này phần lớn là dùng nắm đấm để nói chuyện, nắm đấm ai lớn thì người đó sẽ có lý lẽ. Cho nên hiện tại ta nói chuyện với bọn họ bằng nắm đấm, nếu như ta không đoán sai, khi nắm đấm của ta lớn hơn bọn họ hẳn là sẽ nói lý lẽ với ta. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì tiểu đạo đột nhiên nói, đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt bọn họ cách không xa có một tòa cung điện khổng lồ, trước cung điện sừng sững một pho tượng nam tử cao tới trăm trượng. Tiểu đạo chỉ vào pho tượng nam tử, cười nói, đó chính là vị tộc trưởng Ma La tộc lúc trước, rất lợi hại. Diệp Huyền hỏi, còn sống không? Tiểu đạo cười nói, ngươi đoán xem. Diệp Huyền lắc đầu, ta không đoán. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, lúc này một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, lão già cung kính hành lễ với nàng, tiểu đạo cô nương. Chúng ta đã điều tra rõ ràng chuyện lúc trước, là chủ quán vi phạm trước, tiểu đạo cô nương giết hắn ta là lẽ đương nhiên. Tiểu đạo nhìn lão già, cười nói, vậy chuyện ta giết người Ma La tộc ngươi thì sao? Lão già trầm mặc một lát sau đó nói, tiểu đạo cô nương không thể bắt nạt người khác như vậy. Tiểu đạo cười ha ha một tiếng, hôm nay, nếu Ma La tộc ngươi không cho ta lợi ích thì ta sẽ không đi. Nghe vậy, khóe miệng Diệp Huyền khẽ giật, đây chính là thổ phỉ mà. Không phải đa số bảo vật có được đều do nữ nhân này đi ăn cướp đấy chứ? Cướp! Diệp Huyền càng cảm thấy bảo vật của tiểu đạo cô nương rất có thể là do cướp bóc mà có. Tiểu đạo vừa dứt lời, xa xa trong đại điện đột nhiên có một lão già đi ra. Người này chính là Ma La Danh, tộc trưởng hiện tại của Ma La tộc. Tiểu đạo nhìn lão già, cười nói, lão đầu này cũng không đơn giản, thực lực của hắn ta hẳn là có thể phá trúc long giáp của ngươi. Diệp Huyền, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Khí tức quanh thân Ma La Danh tựa như cuồng phong bão táp, không ngừng chấn động bốn phía. Mà Diệp Huyền cảm giác được đối phương đang thu liễm khí tức của mình, nhưng không thể thu lại được. Theo lý mà nói, cường giả như thế này không nên xuất hiện vấn đề như vậy. Dường như biết hắn nghĩ gì, tiểu đạo đột nhiên cười nói, chắc là hắn ta đang đột phá thì bị ta làm cho gián đoạn. Làm gián đoạn? Mí mắt Diệp Huyền hơi giật, tiểu đạo lại nói nhẹ nhàng như vậy. Đối với cường giả như Ma La Danh mà nói, sau khi đạt tới trình độ của bọn họ, muốn đột phá một lần chắc chắn là cực kỳ khó khăn. Mà hiện tại hắn ta lại bị tiểu đạo làm gián đoạn. Có lẽ có chuyện lớn rồi. Diệp Huyền vội vàng đứng phía sau tiểu đạo, hắn cũng không muốn bị ảnh hưởng. Vạn nhất Ma La tộc này đầu chập mạch, không nhằm vào tiểu đạo mà nhằm vào hắn thì phải làm sao bây giờ? Xa xa, Ma La Danh dừng lại, hắn nhìn tiểu đạo, trong mắt hiện vẻ phức tạp, thì ra là tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo cười nói, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa, ngươi nói làm sao giải quyết đây, nếu ta không hài lòng, ta sẽ giết hết cường giả mạnh nhất của Ma La tộc ngươi. Giết hết? Nghe vậy mí mắt Diệp Huyền hơi giật, nữ nhân này. Ma La Danh cười chua xót, tiểu đạo tiền bối, đây hoàn toàn chỉ là một chuyện nhỏ, cần gì phải tức giận như thế. Tiểu đạo nhìn Ma La Danh, ta cứ tức giận vậy đấy. Ma La Danh im lặng. Bọn họ thật ra cũng không biết lai lịch thật sự của tiểu đạo, chỉ biết nữ nhân này không đơn giản, về phần nàng mạnh bao nhiêu thì không ai biết. Mà sở dĩ hắn ta biết tiểu đạo là vì hắn ta đã từng theo tộc trưởng Ma La đời trước đi gặp nàng. Khi đó tộc trưởng Ma La đời trước nói với hắn ta một câu, không nên trêu chọc nữ nhân này. Đừng trêu chọc. Ma La Danh suy nghĩ một chút sau đó nói, tiểu đạo cô nương muốn thế nào? Tiểu đạo nhìn Ma La Danh. Ta không biết, dù sao các ngươi phải khiến cho ta hài lòng mới được, bằng không ta sẽ ra tay. Ma La Danh lắc đầu, tiểu đạo cô nương, ngươi như thế này là đang bắt nạt người. Tiểu đạo cười nói, trước đó khi cường giả Ma La tộc các ngươi tới tìm ta ngay cả hỏi cũng không thèm hỏi nguyên nhân đã uy hiếp ta, vậy các ngươi có tính là bắt nạt người hay không? Ma La Danh trầm giọng nói, bọn họ cũng không biết thân phận của ngươi. Khóe miệng tiểu đạo khẽ nhếch lên, cho nên, các ngươi nói đạo lý cũng phân biệt người đúng không? Đối phương yếu thì các ngươi nói nắm đấm, đối phương nếu mạnh thì các ngươi giảng đạo lý. Đúng không? Ma La Danh trầm mặc một lát sau đó nói, việc này là lỗi của Ma La tộc ta xin lỗi tiểu đạo cô nương, việc này coi như bỏ qua, đương nhiên sau này chợ đêm vũ trụ không còn hoan nghênh các hạ, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy Diệp Huyền bên cạnh lắc đầu, lão đầu này căn bản không phải đến giải quyết sự tình mà là đến gây chuyện, không chào đón tiểu đạo, đây có phải là lời xin lỗi không? Đây là đuổi người. Trong mắt người ngoài, tiểu đạo có thể là có chút không buông tha cho người khác, nhưng theo quan điểm của Diệp Huyền, nếu như tiểu đạo không có thực lực cường đại như vậy, lúc trước khẳng định đã bị chủ quầy hàng lừa gạt, mà thực lực của nàng nếu chỉ là bình thường, nhất định sẽ bị Ma La tộc này lừa gạt. Thực lực, đây là một thế giới lấy thực lực làm chủ, thực lực như thế nào sẽ được đãi ngộ như thế đó. Hiện tại người ngoài chỉ thấy tiểu đạo ỷ thế áp người, nhưng không ai biết nếu nàng không có thực lực, kết quả của nàng khẳng định sẽ không tốt lành gì. Sau khi nghe Ma La danh nói, tiểu đạo đột nhiên nở nụ cười. Nàng lắc đầu sau đó nói, năm đó ta cảm thấy Ma La tộc ngươi xuống dốc hơi đáng tiếc, nhưng hiện tại xem ra hậu nhân các ngươi so với tổ tiên các ngươi tệ hơn không phải chỉ là một chút thôi đâu. Nói đến đây, nàng quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, nhẹ giọng nói, đã như vậy thì để Ma La tộc này hoàn toàn biến mất trên thế gian đi. Nghe vậy, Ma La danh híp mắt lại, các hạ khẩu khí thật lớn. Tiểu đạo mỉm cười, lòng bàn tay nàng mở ra, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một cây trường châm đỏ như máu, trong nháy mắt cây trường châm xuất hiện, sắc mặt Diệp Huyền nhất thời biến đổi. Nguy hiểm. Hắn cảm thấy nguy hiểm. Giờ khắc này, hắn có một trực giác, đó chính là trúc long giáp của hắn tuyệt đối không ngăn được cây trường châm này. Đây là thần vật gì? Diệp Huyền tràn ngập tò mò trong lòng. Mà lúc này, sắc mặt Ma La Danh cũng thay đổi. Vì hắn ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Ma La Danh trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, chẳng lẽ người thật sự muốn như thế sao? Ma La tộc ta truyền thừa mấy vạn năm. Lúc này, cây trường châm đỏ như máu trong tay tiểu đạo đột nhiên hóa thành một luồng sáng đỏ bay ra. Trong nháy mắt, không gian xung quanh mấy vạn dặm nứt ra. Cùng lúc đó, vô số tinh quang trong nháy mắt bị chôn vùi. Xa xa, Ma La Danh thay đổi sắc mặt, hai tay hắn ta chợt khép lại, vạn tinh quy nguyên. Ầm ầm, sâu trong bốn phía tinh không có vô số tinh thần lực lập tức hội tụ trước mặt hắn ta, ngưng tụ thành một tinh thần thiết bích. Cùng lúc đó, không gian trước mặt hắn ta bắt đầu ngưng tụ một cách điên cuồng. Mà lúc này, trường châm bay đến. Vù, trường châm đột nhiên phát ra tiếng xoài rất nhỏ, Diệp Huyền vội vàng nhìn Ma La Danh, một cây châm dài đã cắm vào cổ họng của hắn ta. Miểu sát. Ma La Danh nhìn chằm chằm vào tiểu đạo, đây là thần vật gì? Tiểu đạo cười, ngón tay ngọc nhẹ nhàng phất lên, cây trường châm bay đến trong tay nàng. Nàng thu hồi trường châm, thân thể Ma La Danh bắt đầu biến ảo. Giờ này khắc này Ma La Danh rất hối hận. Trước đó, hắn ta cảm thấy mình và nữ nhân trước mắt này dù hơi chênh lệch nhưng hẳn là cũng không lớn. Nhưng hiện tại đối phương đã dùng thực lực nói cho hắn ta biết, chênh lệch này rất lớn. Đáng tiếc không có thuốc hối hận. Ma La Danh nhìn tiểu đạo, các hạ, ngàn sai vạn sai là Ma La tộc ta sai, hy vọng sau khi ta chết, ngươi tha cho Ma La tộc một con đường sống. Tiểu đạo cười nói, nếu ta không tha thì sao? Ma La Danh nhẹ giọng nói, các hạ. Hắn ta còn chưa nói hết đã hoàn toàn biến mất. Thần hồn câu diệt. Diệp Huyền bên cạnh trầm mặc. Lúc này tiểu đạo đột nhiên nhìn hắn, có phải cảm thấy ta rất tàn nhẫn không? Diệp Huyền lắc đầu, không. Thật ra, hắn biết tính cách của tiểu đạo, nàng không phải là một người không nói lý lẽ, đương nhiên lúc này nàng đang rất tức giận. Tiểu đạo mỉm cười sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Huyền gật đầu. Hiển nhiên tiểu đạo vẫn không lựa chọn diệt toàn bộ Ma La tộc. Chỉ chốc lát sau, nàng đã dẫn hắn trở lại cây cầu. Trên cầu, tiểu đạo chậm rãi đi mà không nói lời nào. Diệp Huyền dẫn Trương Văn Tú đi theo nàng cũng không nói gì. Một lát sau tiểu đạo đột nhiên nói, sao lại không nói lời nào? Diệp Huyền vội vàng nói, tiểu đạo cô nương, trường châm vừa rồi là châm gì? Cho ta mượn xem được không? Xem. Tiểu đạo chớp mắt, chỉ có thể nhìn từ xa, không thể nhìn gần. Nói xong lòng bàn tay nàng mở ra, một cây trường châm màu đỏ như máu xuất hiện trong tay nàng. Diệp Huyền đi tới trước mặt tiểu đạo, hắn cẩn thận đánh giá trường châm một chút, châm dài bằng cánh tay trẻ con, toàn thân đỏ như máu, giống như bị máu tươi đông lại, mũi châm cực kỳ sắc bén, tỏa ra ánh sáng lạnh thấu xương. Mà Diệp Huyền phát hiện ở cuối cây trường châm có một sợi tơ nhỏ màu đỏ. Diệp Huyền hỏi, đây là... Tiểu đạo cười nói, vận mệnh chi châm, đến từ một thời đại rất xa xôi, rất tốt. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể xuyên qua trúc long giáp của ta đúng không? Tiểu đạo gật đầu, trúc long giáp kém hai cấp bậc so với nó. Hai bậc. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, những thần khí này có phân chia đẳng cấp sao? Tiểu đạo cười nói, bên ngoài không có, có điều chỗ của ta có phân chia. Diệp Huyền vội hỏi, phân chia như thế nào? Tiểu đạo mỉm cười sau đó nói, ở chỗ ta, bảo vật thế gian chia làm ba loại, loại thứ nhất là bảo vật, ví dụ như trúc long giáp và mấy thanh kiếm của ngươi chỉ có thể xưng là bảo vật, loại thứ hai là thần vật, cũng chính là thần khí, ví dụ như thiên đạo bút của ngươi, loại này có thể xưng là thần vật thần khí, loại thứ ba là thần khí viễn cổ. Ví dụ như cây vận mệnh chi châm trong tay ta, đây chính là thần khí viễn cổ. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi còn có bảo vật nào tốt hơn châm này sao? Tiểu đạo gật đầu, có, cho nên nghiêm túc mà nói, còn có loại thứ tư, chí cao thần khí, có điều thứ này cực kỳ hiếm thấy, dù là ta cũng chỉ có hơn 10 món. Hơn 10 món? Nghe vậy biểu cảm của Diệp Huyền nhất thời cứng đờ. Hơn 10 món thôi thôi ấy hả? Chỉ có vậy sao? Diệp Huyền thiếu chút nữa ngất xỉu. Tiểu đạo nói chuyện vô hình đả thương người ta. Tiểu đạo nhìn cây trường châm trong tay, vận mệnh chi châm này là do vận mệnh chi lực chế tạo mà thành, cực kỳ đặc biệt. Trúc Long giáp của ngươi trước mặt nó mặc dù không thể nói là yếu nhưng cũng không tính là cứng rắn. Đương nhiên ngươi yên tâm, thế gian này có rất ít thứ có thể phá được Trúc Long giáp của ngươi. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo cô nương, châm này của ngươi có bán không? Tiểu đạo thu hồi vận mệnh chi châm, cười khà khà mà không nói lời nào. Diệp Huyền nhìn nhỏ nói, ta thật lòng muốn mua. Tiểu đạo lắc đầu, không bán. Diệp Huyền bất lực. Lúc này tiểu đạo đột nhiên nói, đi thôi, chúng ta hãy đi dạo nơi khác. Diệp Huyền gật đầu. Chỉ chốc lát sau, nàng đã dẫn hắn đi tới một cửa hàng nhỏ, chủ quán là một nam tử trẻ tuổi. Nam tử chắp tay với tiểu đạo, xin chào cô nương. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta đi xem một chút. Nam tử cười nói, cô nương cứ xem thoải mái. Sau khi tiểu đạo đánh giá tiệm, cuối cùng ánh mắt của nàng rơi vào một thanh tàn đao. Thanh đao hình bán nguyệt, trên lưỡi đao còn có mấy lỗ hổng. Tiểu đạo đánh giá một lúc sau đó nói, ngươi đã lấy thứ này ở đâu vậy? Nam tử hơi do dự. Tiểu đạo búng ngón tay, hai sợi tử khí rơi xuống trước mặt nam tử, ánh mắt nam tử sáng lên, hắn ta thu lại sau đó nói, chiến trường cổ. Nghe vậy, hai mắt tiểu đạo nhất thời híp lại. Chiến trường cổ. Tiểu đạo im lặng. Diệp Huyền nhìn nàng, nói, tiểu đạo cô nương, chiến trường cổ là. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, đi thôi. Nói xong, nàng xoay người đi về phía xa xa. Diệp Huyền vội vàng dẫn Trương Văn Tú đuổi theo. Trên cầu, tiểu đạo đột nhiên nói, chiến trường cổ là một nơi cực kỳ đặc biệt, nơi đó đã từng bị phong ấn, nhưng bây giờ xem ra phong ấn đã được giải trừ. Diệp Huyền hỏi, đặc biệt ra sao? Tiểu đạo nhìn hắn, nơi đó cũng phong ấn một ác ma, không đúng, hẳn là rất nhiều ác ma. Diệp Huyền nhíu mày, ác ma, giống như phục ếch sao? Tiểu đạo gật đầu, chiến trường cổ đã từng xảy ra một trận đại chiến, mà đại chiến này đã hủy diệt một kỷ nguyên sau đó bị phong ấn, không ngờ bây giờ lại được mở ra. Diệp Huyền lại hỏi, bị ai phong ấn? Tiểu đạo nhẹ giọng nói, vị thiên đạo đó. Thiên đạo? Diệp Huyền hỏi, thiên đạo có lợi hại không? Tiểu nói cười nói, ngươi nói xem. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện thì tiểu đạo cười nói, có phải ngươi muốn hỏi thiên đạo lợi hại hay là nữ tử váy trắng lợi hại không? Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, sau này ngươi dám hỏi ta nữ tử váy trắng lợi hại hơn ai, ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo. Diệp Huyền sa sầm mặt mũi, nữ nhân này thật là bạo lực. Tiểu đạo đột nhiên nói, có hứng thú đi dạo chiến trường cổ không? Diệp Huyền chớp mắt, có thứ tốt không? Tiểu đạo cười nói, rất nhiều thứ tốt. Diệp Huyền nhìn thoáng qua tiểu đạo cô nương, ngươi sẽ không lừa ta chứ? Tiểu đạo chớp mắt, ngươi xem ta giống loại người này sao? Diệp Huyền gật đầu, giống. Tiểu đạo nhún vai, vậy ngươi không đi cũng tốt, có điều, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, chiến trường cổ là nơi lúc trước ác ma và thần linh đại chiến, có rất nhiều thần linh cùng ác ma cường đại ngã xuống, bảo vật cũng không phải nhiều bình thường thôi đâu. Diệp Huyền nhíu mày, thần linh. Tiểu đạo nhẹ giọng nói, là một chủng tộc, thần linh tộc, gọi tắt là thần linh. Thời cổ đại kia chính là thiên hạ của thần linh và ác ma, có điều về sau bọn họ đều không còn nữa. Diệp Huyền hỏi, vì ngũ suy kiếp sao? Tiểu đạo cười nói, vì thiên đạo. Thiên đạo? Diệp Huyền nhìn tiểu đạo cô nương, ngươi có biết thiên đạo không? Tiểu đạo gật đầu, coi như quen biết. Diệp Huyền lại chuẩn bị hỏi, tiểu đạo đột nhiên nói, được rồi, ngươi cũng đừng hỏi từng câu một, ta sẽ cho ngươi biết chi tiết một chút những gì ngươi muốn biết. Ở thời cổ đại, hai thế lực cường đại nhất chính là thần linh và ác ma. Hai thế lực này đều thích mê hoặc lòng người, chiêu mộ tín đồ khắp nơi. Những tín đồ này có thể cho bọn họ tín ngưỡng lực, đây là một loại lực lượng cực kỳ cường đại. Bây giờ đã rất ít người biết loại phương pháp tu luyện này. Nói xong nàng nhìn Diệp Huyền, biết vì sao cuối cùng bọn họ xong đời không? Diệp Huyền lắc đầu. Tiểu đạo cười nói, vì cuối cùng bọn họ hạ quyết tâm đánh lên đầu thiên đạo. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo đã giết chết bọn họ sao? Tiểu đạo lắc đầu, thiên đạo không ra tay với bọn họ, chỉ là giở chút âm mưu nhỏ. Sau đó thế lực của hai bên bọn họ bắt đầu điên cuồng đại chiến, sau đó bọn họ xong đời. Giở âm mưu? Vẻ mặt Diệp Huyền hơi cổ quái, thiên đạo này cũng giở âm mưu sao? Dường như biết hắn nghĩ gì, tiểu đạo cười nói, chỉ số thông minh của thiên đạo cực kỳ cao, cao đến mức người không thể tưởng tượng nổi đâu. Diệp Huyền hỏi, vậy tại sao nàng ta lại ngủ say? Tiểu đạo cười nói, nàng ngủ một giấc không có rắc rối gì, là ta cũng ngủ, ha ha. Diệp Huyền. Lúc này tiểu đạo lại nói, không nói thiên đạo nữa. Nói một chút về thần linh tộc và ác ma tộc đi. Lúc trước hai thế lực này đại chiến ở chiến trường cổ, trận chiến thật sự rất thảm khốc, còn thảm khốc hơn trận chiến A-la bất bại đối kháng ngũ suy kiếp. Trận chiến đó song phương đều dốc hết toàn lực nhưng cuối cùng đều chết hết cả. Nếu ngươi đi vào đó, cơ duyên tốt có thể lấy được chí bảo bản tộc của thần linh tộc và ác ma tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, cũng sẽ gặp nguy hiểm đúng không? Tiểu đạo đường hoàng nói, ngươi sợ gì chứ? Ngươi không phải có nữ tử váy trắng rồi sao? Nữ tử váy trắng đánh khắp thiên hạ không địch thủ, nếu ngươi chết ở trong đó, nàng nhất định sẽ báo thù cho ngươi, vì vậy, đừng sợ chết, có biết không? Diệp Huyền. Trương Văn Tú bên cạnh lắc đầu cười, nàng xem như đã phát hiện ra hai người này thích chọc tức nhau. Lúc này Tiểu Đạo dừng bước, nàng nhìn Diệp Huyền, người có thể đến đó dạo chơi, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Diệp Huyền nói, Tiểu Đạo cô nương, ngươi đi với ta không? Tiểu Đạo lắc đầu, ta không đi chỗ đó. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Tiểu Đạo cười nói, không nói với ngươi. Diệp Huyền không nói gì. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua bốn phía sau đó nói, ta sẽ làm một số việc nhỏ, ngươi có thể đi dạo theo ý muốn, cũng có thể rời đi trước. Ba ngày sau ta sẽ trở lại tiệm cầm đồ, khi đó chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong, nàng xoay người biến mất ở xa xa. Trên cầu, Diệp Huyền nhìn Trương Văn Tú, ta dẫn ngươi đi chỗ này. Nói xong, hắn dẫn theo Trương Văn Tú đi. Bên kia cuối cây cầu, Tiểu Đạo đứng đó, trước mặt nàng cách không xa có một lão giả đang ngồi câu cá. Lão giả nhẹ giọng nói, Tiểu Đạo cô nương, nam tử bên cạnh ngươi là. Tiểu Đạo cười nói, ngươi nhìn không ra sao? Lão giả lắc đầu, hắn quá phức tạp. Tiểu Đạo cười nói, có muốn xem bói cho hắn không? Lão giả lại lắc đầu, không thể. Tiểu Đạo mỉm cười, không thể sao? Lão giả gật đầu, Tiểu Đạo cô nương vẫn nên cách xa hắn đi. Tiểu Đạo cười nói, vì sao? Lão giả nhẹ giọng nói, ngươi biết mà. Tiểu Đạo lắc đầu, ta không biết. Lão giả thấp giọng thở dài, không nói nữa. Tiểu Đạo cười nói, ta chỉ muốn xem hắn có thành công hay không. Đương nhiên còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn có thể tìm được linh tổ. Linh tổ? Nghe vậy vẻ mặt lão giả hơi dao động. Trong thiên địa này chỉ có một linh tổ mà thôi. Thật ra, mức độ quý giá của linh tổ này còn cao hơn thư ốc trong tay Diệp Huyền. Không biết bao nhiêu cường giả đang đánh chủ ý với linh tổ này. Tiểu Đạo cũng đã từng thử, nhưng nàng đã thất bại. Ngay cả nàng mà cũng thất bại. Lúc này Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, thanh sam nam tử bên cạnh linh tổ. Nói đến đây nàng lắc đầu, không nói gì nữa. Sau khi Diệp Huyền dẫn theo Trương Văn Tú rời khỏi tinh vực, hai người cùng tới lối vào Vĩnh Sinh Chi Địa. Ở cửa vào, Diệp Huyền trầm giọng nói, dị thú kinh, ta muốn đi vào. Không có phản hồi. Diệp Huyền trầm giọng nói, dị thú kinh, nếu ngươi không mở cửa ta sẽ dùng sức mạnh đấy. Vẫn không có phản hồi. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, muốn động thủ. Lúc này, lối vào đột nhiên mở ra, một nữ tử đi ra, đó là dị thú kinh. Dị thú kinh đang muốn nói chuyện, đột nhiên nàng quan sát Diệp Huyền một cái, dường như phát hiện ra gì đó, chợt híp mắt lại, ngươi lại trở nên mạnh hơn nữa còn đạt tới phàm kiếm. Diệp Huyền cười khà khà, ngày đó uống một ngụm nước, đột nhiên cảm hứng bộc phát sau đó đạt tới phàm kiếm. Dị thú kinh mặt không đổi sắc, ngươi uống nước thần hay sao? Diệp Huyền cười ha ha, dị thú kinh, nhiều ngày không gặp, ngươi cũng trở nên mạnh hơn rồi nha. Bây giờ, hắn mới phát hiện khí tức của dị thú kinh mạnh hơn lúc trước rất nhiều, cảm giác sâu không lường được. Dị thú kinh lạnh nhạt nói, ngươi lại tới làm gì? Diệp Huyền cười nói, ngươi có biết Tiểu Phạn không? Cũng chính là thiên mạch giả mà các ngươi nói. Dị thú kinh nhìn thoáng qua bên cạnh hắn, sau đó nói, nàng ta không đi theo ngươi sao? Diệp Huyền gật đầu, nàng ta không đến. Dị thú kinh trầm giọng nói, nàng ta biết mình là ai rồi à? Diệp Huyền gật đầu, biết rồi. Dị thú kinh nhẹ giọng nói, chúc mừng nàng ta. Diệp Huyền cười nói, giờ ta tới là muốn vào tìm lão thợ rèn, không có ác ý gì khác. Dị thú kinh trầm mặc. Diệp Huyền lại nói, ta cam đoan tuyệt đối không gây chuyện, sau khi làm xong việc ta sẽ đi. Dị thú kinh nhìn Diệp Huyền rồi xoay người rời đi, nhưng lối vào đó không đóng lại. Thấy vậy, Diệp Huyền vội vàng dẫn Trương Văn Tú vào Vĩnh Sinh Chi Địa, mà sau khi tiến vào đó, dị thú kinh đã biến mất không thấy. Diệp Huyền cũng không quan tâm đối phương, mang Trương Văn Tú thì đi thẳng đến chỗ của lão thợ rèn. Trên đường đi, nàng đánh giá bốn phía, nhẹ giọng nói, trong này có rất nhiều dị thú cường đại sao? Diệp Huyền gật đầu, đều là dị thú từ Bạch Á Kỳ, rất cường đại. Nữ nhân vừa rồi tên là dị thú kinh, là chủ nhân nơi này, là một nữ nhân rất cường đại, mà ở chỗ này còn có một vài dị thú cực kỳ cường đại khác nữa. Trương Văn Tú trầm giọng nói, nếu những dị thú này ra ngoài thì không thể tưởng tượng nổi. Diệp Huyền gật đầu, quả thật như thế, nhưng có lẽ bây giờ chúng có thể tạm thời không đi ra ngoài, bên ngoài rất lộn xộn, ở đây chúng vẫn an toàn. Trương Văn Tú đột nhiên nói, Tiểu Phạn mà nàng ta vừa nói là ai? Diệp Huyền nói, là người ta quen biết ở đây, nàng ta tên là A-la Bất Bại, một siêu cường giả kỳ cam di. Bây giờ nàng ta đã khôi phục trí nhớ, trở về Đại Hoang Quốc rồi, nàng ta rất lợi hại. Trương Văn Tú khẽ gật đầu, không hỏi gì nữa. Dọc theo đường đi, Diệp Huyền dẫn Trương Văn Tú đi ngang qua địa bàn của một ít dị thú. Có điều, không có dị thú nào động thủ với hắn vì bây giờ trên người hắn có khí tức của Trúc Long. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền dẫn Trương Văn Tú đến cửa hàng nhỏ của lão thợ rèn. Lão thợ rèn đang ở đây, mà lúc này hắn ta đang rèn gì đó. Diệp Huyền vội vàng đi tới cung kính hành lễ, xin chào tiền bối. Lão đầu trước mắt này chính là thợ rèn giỏi nhất từ xưa đến nay, phải nịnh bợ cho tốt mới được. Lão thợ rèn liếc mắt nhìn Diệp Huyền một cái, ngươi tới làm gì vậy? Diệp Huyền cười nói, nhớ tiền bối, đến thăm tiền bối. Lão thợ rèn mặt không đổi sắc, nói tiếng người. Diệp Huyền cười cười, muốn mời tiền bối hỗ trợ rèn một thứ. Lão thợ rèn nói, gì vậy? Lòng bàn tay Diệp Huyền mở ra, đầu thương màu đen và tinh thần vẫn thiết xuất hiện trước mặt lão thợ rèn, hai thứ này. Lão thợ rèn đánh giá đầu thương màu đen và tinh thần vẫn thiết sau đó nói, miễn cưỡng có thể. Nói xong hắn ta đột nhiên nhìn Trương Văn Tú, nàng ta là. Diệp Huyền vội vàng nói, vợ của ta. Trương Văn Tú đột nhiên nhìn hắn, ta đã đồng ý sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi cũng không nói không đồng ý. Trương Văn Tú. Nghe Diệp Huyền nói, lão thợ rèn lắc đầu, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, hắn đã không cần thể diện từ lâu rồi. Diệp Huyền bật cười sau đó nói, thể diện là thứ vô dụng nhất trên đời này, lấy để làm gì? Ta cảm thấy nếu người ta không cần thể diện thì sẽ sống thoải mái hơn. Trương Văn Tú trầm mặc. Lão thợ rèn gật đầu, người nói rất đúng, một khi người không còn biết xấu hổ nhất định sẽ lan lộn rất tốt. Nói xong hắn ta nhìn Diệp Huyền, có điều ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi. Diệp Huyền. Trương Văn Tú lắc đầu cười, không nói nữa. Lão thợ rèn thu hồi khối tinh thần vẫn thiết và đầu thương màu đen của Diệp Huyền. Hắn ta đánh giá hai vật trong tay một cái sau đó nói, đều là thứ tốt, có điều nếu có thể thêm hai thứ thì càng tốt. Diệp Huyền vội vàng hỏi, thứ gì vậy? Lão thợ rèn nhìn Diệp Huyền, phải trúc long, thái a tinh thiết. Phải trúc long. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, ta đi tìm trúc long tiền bối đòi thêm hai mảnh, chỉ là thái a tinh thiết này. Lão thợ rèn nói, dị thú kinh có, thái a tinh thiết sinh trưởng ở trong dị thú kinh này đều bị nàng ta thu hết rồi. Dị thú kinh. Diệp Huyền lắc đầu, ta và nữ tử này không hợp nhau. Lão thợ rèn gật đầu, không có hai vật này cũng được, có điều thanh thương này sẽ kém hơn rất nhiều, có thể so với trúc long giáp của ngươi, nếu ngươi có thể tìm được hai vật này, cấp bậc của thanh trường thương này sẽ vượt qua trúc long giáp. Diệp Huyền gật đầu, ta đi thử xem. Nói xong hắn dẫn Trương Văn Tú rời đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đi tới nơi an nghỉ của trúc long, hắn vừa tới, lão giả thủ hộ trúc long đã xuất hiện trước mặt hắn. Diệp Huyền cung kính với lão giả, bái kiến tiền bối. Lão giả khẽ gật đầu, sao lại rảnh rỗi tới đây? Diệp Huyền cười nói, đến đây tìm trúc long tiền bối xin hai miếng vải trúc long. Nghe vậy vẻ mặt lão giả cứng đờ. Lúc này mặt hồ đột nhiên rung động, ngay sau đó ba miếng vải trúc long từ trong hồ nước bay ra. Lão giả. Diệp Huyền vội vàng tiếp nhận vải trúc long, sau đó cung kính tạ lễ, đa tạ tiền bối. Trong hồ không có phản ứng. Diệp Huyền do dự một chút sau đó nhìn lão giả, tiền bối, trúc long tiền bối còn sống không? Lão giả lắc đầu, cụ thể thì ta không biết. Diệp Huyền gật đầu, vậy chúng ta cáo từ trước. Nói xong hắn dẫn Trương Văn Tú rời đi. Lão giả nhìn thoáng qua mặt hồ, lắc đầu cười khổ. Nếu Diệp Huyền không phải là nhân loại, hắn ta cũng hoài nghi đối phương là con riêng của trúc long, vì trúc long đối với Diệp Huyền thật sự là quá tốt. Lúc này, đáy hồ đột nhiên vang lên một giọng nói, thế giới này càng ngày càng không yên, càng ngày càng không yên. Nghe vậy, lão giả chợt dùng mình, nhìn mặt hồ, trúc long tiền bối, không có phản hồi. Lão giả do dự một chút sau đó lặng lẽ lui đi. Sau khi Diệp Huyền dẫn Trương Văn Tú rời khỏi mặt hồ, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bốn phía sau đó nói, dị thú kinh cô nương, đi ra gặp ly. Không có phản hồi. Diệp Huyền lại nói, dị thú kinh cô nương, ra ngoài chơi một chút đi. Vẫn không có phản hồi. Sắc mặt Diệp Huyền trầm xuống, hắn đang muốn nói chuyện thì lúc này dị thú kinh xuất hiện trước mặt hắn. Dị thú kinh nhìn hắn, có việc gì? Diệp Huyền cười khà khà, dị thú kinh cô nương, muốn tìm ngươi mượn chút đồ. Dị thú nhíu mày, mượn đồ. Diệp Huyền gật đầu, thái a tinh thiết. Nghe vậy dị thú kinh nhất thời híp mắt lại, ngươi xác định ngươi sẽ trả? Diệp Huyền chính xác nói, ta nhất định sẽ trả lại. Dị thú nhìn Diệp Huyền, ngươi nghĩ ta có ngu không? Diệp Huyền. Lúc này dị thú kinh lại nói, ta có thể cho ngươi thái a tinh thiết, có điều ta cần một thứ của ngươi. Diệp Huyền hỏi, gì vậy? Dị thú kinh nói, tử khí. Tử khí. Nghe vậy Diệp Huyền khẽ nhíu mày, ngươi cũng muốn có tử khí sao? Dị thú kinh gật đầu, 100 sợi tử khí đổi một khối thái a tinh thiết. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai khối. Dị thú kinh lắc đầu, không đáng. Diệp Huyền cười nói, không sao, ta đi tìm tiểu đạo cô nương đổi, nàng ta chắc chắn có. Nói xong hắn kéo Trương Văn Tú xoay người rời đi. Lúc này Trương Văn Tú đột nhiên nói, đi thì đi, có thể đừng kéo tay ta không? Diệp Huyền đường hoàng nói, ta sợ ngươi không tìm được đường, ta phải dắt ngươi theo. Trương Văn Tú. Lúc này dị thú kinh đột nhiên nói, cho ngươi. Nói xong nàng búng ngón tay một cái, hai khối thái a tinh thiết rơi xuống trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền mỉm cười sau đó cũng búng ngón tay một cái, 100 sợi tử khí rơi vào trước mặt dị thú kinh. Diệp Huyền thu hồi thái a tinh thiết định rời đi thì lúc này dị thú kinh đột nhiên nói, ngươi đã đi qua vô biên địa hạ thành. Diệp Huyền gật đầu, đi rồi. Dị thú kinh mặt không đổi sắc, xem ra ngươi lại nhận được rất nhiều thứ tốt. Diệp Huyền cười ha ha, không nói lời nào. Dị thú kinh nhìn hắn, người ở nơi đó đều đến từ kỳ cam di sao? Diệp Huyền lắc đầu, không chỉ thế, còn có vài người đến từ thời cổ đại. Thời cổ đại, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Dị thú kinh trầm mặc. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên nói, dị thú kinh cô nương, kẻ nhằm vào ta là hộ đạo giả có đúng không? Dị thú kinh lạnh nhạt nói, người cũng biết không ít đó. Diệp Huyền hỏi, người rất sợ bọn họ à? Dị thú kinh nói, ta không sợ nhưng không cần phải chọc vào bọn họ. Diệp Huyền cười nói, ta nghe nói bọn họ hoan nghênh ngũ duy kiếp tới. Dị thú kinh gật đầu, đúng. Diệp Huyền hỏi, vậy không phải là đối địch với các ngươi sao? Dị thú kinh lạnh nhạt nói, bây giờ bọn họ chỉ nhằm vào ngươi. Diệp Huyền nói, ta chết rồi thì sao? Cô nương nên biết môi hở răng lạnh chứ. Dị thú nhìn Diệp Huyền, ngươi sẽ không chết, vì chỗ dựa của ngươi rất nhiều. Diệp Huyền. Lúc này dị thú kinh đột nhiên nói, sau khi làm xong việc thì mau rời đi, ngươi ở chỗ này gây ra rất nhiều chuyện. Nói xong nàng xoay người biến mất. Diệp Huyền. Lúc này Trương Văn Tú đột nhiên nói, xem ra, ngươi ở nơi này rất không được yêu thích. Diệp Huyền cười nói, quả thật có hơi không được yêu thích. Trương Văn Tú nhìn hắn, từng có xung đột với nàng ta sao? Diệp Huyền gật đầu, đánh nhau vài lần nhưng bây giờ nàng ta đã không gây phiền toái cho ta nữa. Trương Văn Tú gật đầu, nữ nhân đó rất mạnh. Diệp Huyền cười nói, đi thôi, đi chế tạo thần thương cho ngươi. Nói xong hắn dẫn Trương Văn Tú rời đi. Hai người vừa mới rời đi thì dị thú kinh lại xuất hiện ở giữa sân, bên cạnh nàng còn có một nữ tử, chính là Huyền Ngoa. Huyền Ngoa nhẹ giọng nói, hắn lại trở nên mạnh mẽ. Dị thú kinh trầm mặc. Huyền Ngoa quay đầu nhìn dị thú kinh, hiện giờ cường giả các thời đại đều đã hội tụ ở thời đại này, mà ngũ duy kiếp lại sắp tới, chúng ta không thể nào chỉ lo thân mình, hẳn là ngươi hiểu rõ. Dị thú kinh lạnh nhạt nói, ngươi muốn nói gì? Huyền Ngoa nhìn dị thú kinh, liên minh. Dị thú kinh nhíu mày, cùng hắn sao? Huyền Ngoa gật đầu. Dị thú kinh trầm mặc. Lúc này Huyền Ngoa lại nói, thật ra hắn là ngươi đã có quyết định. Dị thú nhìn xa xa trầm mặc. Diệp Huyền dẫn Trương Văn Tú trở lại cửa hàng thợ rèn, hắn đưa ba mảnh vảy trúc long và thái a tinh thiết cho lão thợ rèn. Tiền bối, vảy trúc long này đủ để chế tạo một bộ trúc long giáp không? Lão thợ rèn gật đầu, có thể. Diệp Huyền ôm quyền, vậy làm phiền. Lão thợ rèn cũng không nói thêm lời nào, thu hồi vảy trúc long và thái a tinh thiết, sau đó xoay người đi sang một bên chế tạo. Diệp Huyền đi tới bên cạnh, hắn nhìn lão thợ rèn và hỏi, tiền bối, người có biết thượng thần không? Thượng thần, dị thú mạnh nhất kỷ Cam Di, ngay cả chủ nhân của dị thú kinh cũng không thể thu phục được. Lão thợ rèn đột nhiên dừng lại, hắn nhìn Diệp Huyền, ai nói với ngươi? Diệp Huyền nói, một vị tiền bối. Lão thợ rèn trầm mặc một lát sau đó nói, đó là dị thú mạnh nhất kỷ Cam Di, thực lực của nó còn ở trên thức long. Diệp Huyền hỏi, nó còn sống không? Lão thợ rèn lắc đầu, không biết. Diệp Huyền đang định hỏi gì đó thì lão thợ rèn đột nhiên nói, đừng quấy rầy ta. Diệp Huyền vội vàng gật đầu sau đó lui sang một bên. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua hắn, kế tiếp tính sao? Diệp Huyền trầm mặc một lát, nói, trở nên mạnh mẽ. Sau khi tiếp xúc với tiểu đạo, hắn biết thế giới này còn lớn hơn tưởng tượng của hắn, cường giả còn nhiều hơn hắn tưởng tượng. Mà vì Thư Ốc, khẳng định có rất nhiều người sẽ đánh chủ ý với hắn. Thư Ốc! Nghĩ đến đây, Diệp Huyền đột nhiên lấy tòa Thư Ốc ra, nhìn Thư Ốc trong tay, hắn nhíu mày, rốt cuộc trong này có gì? Mở nó ra xem. Trong đầu Diệp Huyền hiện lên chút suy nghĩ, lúc này dị thú kinh đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, nàng nhìn hắn, đừng mở ra ở đây. Diệp Huyền khó hiểu, vì sao? Dị thú tức giận nói, ngươi mở ra ở chỗ này là muốn nơi này biến mất khỏi thế gian sao? Diệp Huyền. Dị thú kinh lại nói, thứ đồ này của ngươi sẽ khiến cho rất nhiều người điên cuồng, nếu bây giờ ngươi mở ra, rất nhiều người đang ẩn nấp sẽ không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt, ngươi hiểu không? Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, sau khi việc này kết thúc, ta phải nghĩ cách đưa thứ ốc này đến chỗ nữ tử váy trắng. Nghe vậy, dị thú kinh nhìn hắn chằm chằm, người muốn gắp lửa bỏ tay người sao? Diệp Huyền cười nói, không có cách nào, để ở chỗ này, người đánh chủ ý với ta thật sự quá nhiều. Dị thú kinh lắc đầu, nhưng người có nghĩ tới hay không, nếu đưa nữ tử váy trắng, có thể sẽ hại chết nàng ta. Hại chết nàng? Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Lúc này dị thú kinh lại nói, hộ đạo giả cũng không phải thế lực bình thường, bọn họ đã tồn tại từ thời cổ đại. Người có biết vì sao chủ nhân lúc trước của ta và cùng kỳ lại thua sớm như vậy không? Chính là vì bọn họ âm thầm quấy rối, mà lúc ấy chủ nhân của ta vì giải quyết bọn họ đã dẫn theo trúc long đánh với bọn họ gần mười mấy năm, mà với thực lực của chủ nhân ta còn không làm gì được bọn họ. Nếu ngươi đưa vật này cho nữ tử váy trắng phía sau ngươi, nàng ta có thể không sống đến ngày hôm sau được, ngươi hiểu không? Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, vị cô nương này, ta vốn không muốn nói gì, nhưng nghe đến đây, ta thật sự nghe không nổi nữa, ta nói cho ngươi biết. Ngươi không biết gì về sức mạnh của nàng ta hết, nếu thế gian này có thần thì đó chính là nàng ta, không đúng, thần cũng không mạnh như nàng ta. Dị thú kinh lạnh nhạt nói, vậy sao, nàng ta mạnh như vậy, sao không dám đến ngũ duy? Tầng thứ 9 giận dữ nói, ngươi muốn gợi đòn đúng không, ngươi có tin ta ra ngoài giết ngươi không, ta nói cho ngươi biết, ta không thể nhịn được nữa. Diệp Huyền không biết nói gì, xem như hắn đã phát hiện ra. Tầng thứ 9 này đối với nữ tử váy trắng vừa sợ vừa kính. Diệp Huyền mặt không đổi sắc, dị thú kinh lạnh nhạt nói, có lẽ theo như ngươi nói nữ tử váy trắng rất mạnh, nhưng ta cũng không rõ, nàng ta đã mạnh như vậy, vì sao phải ở hạ giới, là không thể đi lên hay là không dám đi lên. Tầng thứ 9 cười ha ha, không dám đi lên, nữ tử đó có thể phá hủy ngũ duy này chỉ trong một nhát kiếm, ngươi nói nàng ta không dám lên sao? Dị thú kinh lắc đầu, không tranh cãi với ngươi nữa. Nói xong nàng xoay người rời đi. Lúc này một khí tức cường đại đột nhiên từ trong cơ thể Dược Huyền trào ra. Ầm ầm, trong nháy mắt, không gian bốn phía lập tức biến hình. Dị thú kinh dừng lại xoay người nhìn bụng Diệp Huyền, lão thợ rèn cũng đột nhiên dừng lại nhìn hắn. Lúc này, Diệp Huyền cũng hơi chóng váng. Khí tức vừa rồi quá cường đại, mà khí tức này không phải do hắn phát ra mà là tầng thứ 9 phát ra. Thực lực tầng thứ 9 còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, cái gì gọi là không tranh cãi, hôm nay chúng ta phải tranh. Dị thú kinh trầm giọng nói, với thực lực của các hạ, hẳn là đã sớm có thể đi ra. Tầng 9 giận dữ nói, ngươi cho rằng ta không muốn sao, nếu ta đi ra sẽ vô tình giết tên này, vậy phải làm sao, ra ngoài dạo chơi một ngày sao? Dị thú kinh nhíu mày, các hạ sợ nữ nhân đó như vậy sao? Tầng thứ 9 thấp giọng thở dài, ta cũng muốn cứng rắn một chút, đáng tiếc thực lực không cho phép. Dị thú kinh. Tầng thứ 9 lại nói, nữ nhân, đừng khinh thường nữ tử váy trắng, nàng ta không tới ngũ duy tuyệt đối không phải vì sợ ngũ duy, ngoài ra, nàng ta không đến ngũ duy thì chúng ta nên vui mừng, ngươi hiểu chưa? Dị thú kinh lắc đầu không nói gì nữa, xoay người rời đi. Sau khi dị thú kinh rời đi, tầng thứ 9 đột nhiên lại nói, bây giờ ta rất sợ. Diệp Huyền hơi khó hiểu, sợ gì? Tầng thứ 9 nói, người ở ngũ duy biết thực lực của nữ tử váy trắng rất ít, ta sợ những tên ngu xuẩn này mù mắt đi giết nàng ta sau đó chọc giận nàng ta, tiếp theo nàng ta một kiếm tiêu diệt ngũ duy, ta sợ mình bị một kiếm chém chết một cách nghẹn khuất như vậy, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa. Diệp Huyền. Lúc này, lão thợ rèn đột nhiên đi tới, tay phải hắn ta vung một cái, xa xa bên trong ngào sát, một ngọn lửa phóng lên trời, ngay sau đó, một thanh trường thương từ trên không trung phá không mà xuống, sau đó vững vàng rơi vào trước mặt Diệp Huyền và Trương Văn Tú. Đầu trường thương đen kịt, thân thương tựa như sao, lóe ra ánh sáng chói mắt. Đẹp quá! Đây là cảm giác đầu tiên của Diệp Huyền. Trương Văn Tú đột nhiên vung tay phải, thanh trường thương rơi vào trong tay nàng. Ầm ầm! Một luồng thương ý cường đại đột nhiên tràn ra từ trong cơ thể Trương Văn Tú, không gian bốn phía sôi trào. Trong mắt nàng lóe ra hào quang cực nóng, thương tốt. Lão thợ rèn khẽ gật đầu, đúng là thương tốt, đầu thương của thương này cực kỳ đặc biệt, hẳn là không thua vật ở thời đại này, đầu thương có thể bỏ qua bất kỳ hộ giáp nào, đâm thẳng vào nhục thân, có thể nói là khắc tinh của hộ giáp. Nói xong hắn ta nhìn Diệp Huyền, trúc long giáp của ngươi ở trước mặt thương này căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Huyền trầm giọng nói, loại bảo vật này hẳn là không nhiều lắm phải không? Lão thợ rèn gật đầu, rất ít, ta bình sinh cũng chỉ từng gặp một lần, chính là lúc này đây. Nói xong lòng bàn tay hắn ta mở ra, một bộ giáp xuất hiện trong đó, hắn ta đưa giáp cho Diệp Huyền, đây là trúc long giáp. Diệp Huyền nhận lấy trúc long giáp, giống như thứ hắn đang mặc, không chút do dự gì, hắn đưa trúc long giáp cho Trương Văn Tú, cho ngươi. Trương Văn Tú lắc đầu, không cần. Diệp Huyền hỏi, vì sao? Trương Văn Tú lạnh nhạt nói, chính là không cần. Diệp Huyền đặt bộ giáp vào tay Trương Văn Tú, mặc cũng không phải cho không ngươi, để sau này ngươi giúp ta đánh nhau. Đánh nhau? Trương Văn Tú nhìn hắn, lúc này nàng không cự tuyệt nữa mà nhận lấy bộ giáp. Diệp Huyền nhìn lão thợ rèn, tiền bối, đa tạ. Lão thợ rèn nói, người đã đi đến vô biên địa hạ thành rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. Lão thợ rèn nhẹ giọng nói, hắn là người đã tiếp xúc với người kỳ cam gì? Ôi! Diệp Huyền nói, tiền bối muốn nói gì sao? Lão nhân thợ rèn lắc đầu, không có gì, người tự giải quyết mọi chuyện cho tốt đi. Ngày sau nếu có thứ cần chế tạo nữa thì có thể đến chỗ ta. Diệp Huyền cung kính hành lễ, đa tạ. Lão thợ rèn gật đầu, đi đi. Diệp Huyền thi lễ lần thứ hai, tiền bối, ta còn có một thứ muốn cho người xem một chút. Nói xong hắn lấy ác ma chi dược ra. Thấy ác ma chi dược này, mắt lão thợ rèn lộ ra chút kinh ngạc, vật này chính là thần vật, làm thế nào ngươi có được nó? Diệp Huyền nói, một ác ma tặng cho ta. Lão thợ rèn nhìn Diệp Huyền, ác ma thời cổ đại. Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Lão thợ rèn gật đầu, cơ duyên này của ngươi không phải tốt bình thường đâu. Nói xong hắn ta cầm lấy ác ma chi dược và đánh giá một lát, sau đó nói, ngươi muốn ta gia công một chút sao? Diệp Huyền gật đầu. Lão thợ rèn lắc đầu, không cần thiết, vật này là thần vật, trừ phi ngươi dùng thần vật để gia công, bằng không vật liệu bình thường không hợp, miễn cưỡng dung nhập vào giống như làm việc vô bổ. Diệp Huyền trầm giọng nói, dùng thần vật để gia công. Lão thợ rèn gật đầu, hơn nữa, còn phải khiến cho thần vật không bài xích, mấy thứ như vải trúc long không được vì thuộc tính không hợp, ngày sau nếu ngươi có vật thích hợp thì mang đến đây. Nói xong hắn ta đưa ác ma chi dược cho Diệp Huyền. Diệp Huyền thu hồi ác ma chi dược sau đó nói, tiền bối, ngươi có bảo vật gì không cần hay không? Loại mà không cần ấy. Lão thợ rèn trừng mắt nhìn hắn một cái, không có, một cọng lông cũng không có, mau cút. Diệp Huyền. Một lát sau, hắn dẫn Trương Văn Tú rời đi. Sau khi hai người rời đi, lão thợ rèn thấp giọng thở dài, hy vọng ngươi có thể thành công. Nói xong hắn ta xoay người rời đi. Sau khi rời khỏi Vĩnh Sinh chi địa, Trương Văn Tú đột nhiên nói, theo ta trở lại thư viện không? Diệp Huyền lắc đầu, tạm thời không trở về, sau khi ngươi trở về, phải cẩn thận những ngộ đạo giả, những người này cực kỳ không đơn giản. Trương Văn Tú nhìn Diệp Huyền, cẩn thận tiểu đạo cô nương một chút. Diệp Huyền hỏi, sao thế? Trương Văn Tú trầm giọng nói, Bây giờ xem ra nữ tử này không có ác ý gì với ngươi, nhưng ta cảm giác nàng ta có thể có mưu đồ lớn hơn. Đương nhiên đó chỉ là cảm giác của ta, ngươi phải hiểu, thế gian này không có vô duyên vô cớ tốt, nàng ta đối tốt với ngươi, hơn nữa còn cố ý đề bạt ngươi, điều này rất không bình thường. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu. Trương Văn Tú gật đầu, ngươi tự cẩn thận. Nói xong nàng ta xoay người biến mất tại chỗ. Nói đi là đi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó xoay người rời đi. Hắn vừa mới tới lối vào vô biên địa hạ thành thì một bạch y nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Chính là hộ đạo giả. Bạch y nam tử đánh giá Diệp Huyền một cái sau đó nhẹ giọng nói, xem ra lúc trước đưa ngươi tới vô biên địa hạ thành là một quyết định sai lầm, ta. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Xoẹt, trường châm, một đạo kiếm quang chợt lóe qua. Đạo kiếm quang này nhanh đến cực hạn. Vì Diệp Huyền thi triển ác ma chi dực nên tốc độ của hắn nhanh hơn ban đầu ít nhất mấy lần. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Hiển nhiên hắn muốn một kiếm chém chết bạch y nam tử này. Nếu muốn ra tay thì đương nhiên phải hạ sát chiêu. Thấy Diệp Huyền đột nhiên ra tay, bạch y nam tử xa xa nhất thời hít mắt lại. Hắn ta bước về phía trước một bước, hai tay chập lại kẹp được mũi kiếm của Diệp Huyền. Ầm ầm, không gian nơi mà hai người đứng sụp đổ, một luồng sức mạnh cường đại tựa như thủy triều chấn động ra phía bốn phía. Ầm ầm, trong nháy mắt, không gian trong phạm vi mấy vạn dặm giống như sóng nước dao động vô cùng kinh người. Mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên cầm Thiên Chu kiếm trong tay chém mạnh một cái. Đồng tử của bạch y nam tử chợt co lại, hai tay mạnh mẽ kẹp lại. Ầm ầm, một luồng sức mạnh cường đại từ giữa hai tay hắn phun ra, nhưng luồng sức mạnh này vẫn chưa thể ngăn cản Thiên Chu kiếm của Diệp Huyền. Thiên Chu kiếm của Diệp Huyền chém vào hai tay bạch y nam tử. Mà lúc này, bạch y nam tử đột nhiên giơ chân phải lên, mạnh mẽ thúc đầu gối vào bụng Diệp Huyền. Ầm, Diệp Huyền lập tức bay ngược ra ngoài trăm trượng, mà bạch y nam tử cũng lui về phía sau ước chừng mấy trăm trượng. Không gian bốn phía chấn động thật lâu mới lặng yên. Bạch y nam tử nhìn Diệp Huyền, không ngờ thực lực của người đã đạt tới trình độ này. Lúc này nội tâm hắn ta cực kỳ khiếp sợ. Lúc trước hắn ta có thể hoàn toàn miểu sát Diệp Huyền, mà lần giao phong vừa rồi Diệp Huyền đã chiếm thế thượng phong. Diệp Huyền nhìn bạch y nam tử, hắn hít sâu một hơi. Thất bại rồi. Vừa rồi vốn là muốn một kiếm miểu sát bạch y nam tử này nhưng hắn thật không ngờ mình đã sử dụng ác ma chi dực mà vẫn không thể thành công. Thực lực của bạch y nam tử này rất mạnh. Bạch y nam tử đang muốn nói chuyện thì Diệp Huyền đột nhiên biến mất tại chỗ. Xa xa, bạch y nam tử híp mắt lại, thân thể hắn ta biến ảo, không gian chung quanh cũng trở nên hư ảo. Khi kiếm của Diệp Huyền tới trước mặt hắn ta đã biến mất không thấy đâu nữa. Một kiếm này của Diệp Huyền đâm vào không khí. Giữa sân, hắn im lặng không nói. Bạch y nam tử này đi rồi. Đối phương không đánh hắn. Lúc này giọng tầng thứ 9 đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Bây giờ hắn ta đã không làm gì được ngươi. Có điều ngươi phải chú ý một chút. Sở dĩ hắn ta ở thế hạ phong là vì bị ngươi đánh cho trở tay không kịp. Diệp Huyền gật đầu, điểm này ta hiểu. Tầng thứ 9 nói, thực lực của ngươi bây giờ mặc dù không kém, nhưng cũng không phải mạnh lắm, ngươi ít nhất phải đạt tới thực lực của A-La mới được. A-La, Diệp Huyền trầm mặc, mình và A-La còn cách bao xa? Chắc chắn không gần, vẫn cần phải làm việc chăm chỉ. Một lát sau Diệp Huyền thu hồi kiếm rồi xoay người rời đi. Mà hắn vừa rời đi không lâu, bạch y nam từ trước đó lại xuất hiện ở giữa sân. Hắn ta nhìn xa xa, nhẹ giọng nói. Phàm kiếm, tốc độ trưởng thành này quả nhiên là khủng bố. Lúc này đồng tử hắn ta chợt co lại, ngươi. Vút, một đạo kiếm quang chém vào cổ họng hắn ta. Thanh kiếm này là chấn hồn kiếm. Một kiếm chém vào linh hồn bạch y nam tử ngay cả đường phản kháng cũng không có. Hắn ta nhìn chăm chăm Diệp Huyền, ngươi không đi. Diệp Huyền nhếch miệng cười, ta chỉ quay lại xem một chút, không ngờ ngươi thật sự ở đây, chuyện này thật khiến ta vui vẻ. Bạch y nam tử cười nói, ta thua. Diệp Huyền nhìn hắn ta, hỏi ngươi vài câu được không? Bạch y nam tử nói, được. Diệp Huyền nói, ngươi ở trong hộ đạo giả có thực lực như thế nào? Bạch y nam tử cười nói, bình thường. Bình thường. Diệp Huyền khẽ nhíu mày. Bạch y nam tử lắc đầu cười, ta không lừa ngươi, ta ở trong số đông hộ đạo giả quả thật chỉ có thể tính là bình thường. Bây giờ ta chết thì hộ đạo giả sẽ phái hộ đạo giả mới tới. Diệp Huyền nhìn bạch y nam tử, hộ đạo giả mới. Bạch y nam tử gật đầu, ta vừa chết thì bọn họ sẽ biết sự tình nghiêm trọng, sẽ phái người cường đại hơn đến, vài người có thể sẽ tự đến. Diệp Huyền hỏi, những người đó ở đâu? Bạch y nam tử cười nói, ở cách nơi này rất xa. Diệp Huyền hỏi, họ không biết ta. Bạch y nam tử lắc đầu, không biết, trên thực tế, chúng ta biết ngươi là vì thư ốc của tiên tri, chúng ta kiêng kỵ thư ốc đó chứ không phải ngươi. Nghe vậy Diệp Huyền đã hiểu. Bạch y nam tử cười nói, thực lực của ngươi vượt xa dự liệu của ta, đương nhiên điều càng khiến cho ta thật sự không ngờ tới là tốc độ phát triển thực lực của ngươi. Diệp Huyền trầm mặc một lát sau đó thu hồi chấn hồn kiếm, xoay người rời đi. Bạch y nam tử nhìn hắn, không nói lời nào. Chỉ chốc lát sau, Diệp Huyền đã biến mất ở xa xa. Bạch y nam tử trầm mặc hồi lâu, hay cho một Diệp Huyền. Nói xong hắn ta xoay người rời đi. Trong mây, Diệp Huyền chậm rãi đi. Lúc này tầng thứ 9 đột nhiên cười nói, ngươi lại khiến ta hơi bất ngờ đấy. Diệp Huyền mỉm cười, bất ngờ gì? Tầng thứ 9, Người giết Bạch Y nam tử đó thì sự tình cũng không giải quyết được, không chỉ không giải quyết được mà còn có thể có người mới cường đại hơn đến, mà người mới tới có lẽ sẽ không nhằm vào ngươi, cũng không nhằm vào Phù Văn Tông và Vạn Duy Thư Viện như Bạch Y nam tử này, đúng không? Diệp Huyền gật đầu, bây giờ ta cần chút thời gian, giết hắn ta thì thời gian của ta sẽ trở nên cấp bách hơn, giữ hắn ta lại, ta có thể có thêm thời gian. Tầng thứ 9, đây chỉ là kế tạm thời. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tăng thực lực. Thực lực của hắn bây giờ nói yếu cũng không yếu, ít nhất ngoại trừ cường giả đỉnh cấp trong thế gian ra thì người bình thường căn bản không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nói mạnh cũng không phải mạnh lắm. Người có thể giết hắn cũng không ít. Diệp Huyền cũng không lập tức trở lại Vô Biên Địa Hạ Thành, hắn đi tới Trích Tiên Thành. Nơi này có một vị Trích Tiên tên là Lý Mộ Bạch. Có một số việc hắn không quên. Diệp Huyền đi tới dưới Trích Tiên Thành, ngẩng đầu nhìn lại, đi ra. Một lát sau, một nam tử trung niên bước ra. Người này chính là Lý Mộ Bạch. Lúc trước chuyện Lý Mộ Bạch tương trợ Vệ Linh tộc, sao hắn có thể quên? Người giúp Diệp Huyền hắn sẽ ghi nhớ trong lòng, người hại Diệp Huyền hắn cũng ghi nhớ trong lòng. Lý Mộ Bạch nhìn Diệp Huyền, nhẹ giọng nói, chưa từng nghĩ tới, mấy tháng không gặp, ngươi lại đạt tới trình độ như vậy. Diệp Huyền nói, xuất đao đi. Lý Mộ Bạch gật đầu, lòng bàn tay hắn ta mở ra, một thanh trường đao đột nhiên xuất hiện trong tay, ngay sau đó, hắn ta bước về phía trước, rút đao chém một cái. Trong nháy mắt xuất đao đó, một đạo đao mang phóng vọt lên trời, lọt thẳng vào tầng mây, cùng lúc đó, một đạo đao mang cũng vọt thẳng tới trước mặt Diệp Huyền. Một đao này phảng phất như muốn chia cắt thiên địa ra. Ngay khi một đao đó tới đỉnh đầu Diệp Huyền còn nửa trượng, một thanh kiếm đột nhiên xuyên qua cổ họng Lý Mộ Bạch, máu bắn tung tóe. Diệp Huyền xoay người rời đi. Lý Mộ Bạch nhìn bóng lưng Diệp Huyền xa xa với vẻ hơi mờ mịt, thần hồn câu diệt. Bây giờ hắn ta đã không thể so được với thực lực của Diệp Huyền. Dù sao hắn cũng đã chân chính nhập phàm. Sau khi chém giết Lý Mộ Bạch, Diệp Huyền trở lại Vô Biên Địa Hạ Thành, hắn đi tới tiệm cầm đồ của Tiểu Đạo nhưng Tiểu Đạo chưa trở về. Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất sau đó tiến vào dưới ngục tháp, hắn đi tới lầu 5, đây là nơi Diệp Linh ở. Mà lúc này, Diệp Linh còn đang bế quan chạy nước rút để đột phá luân hồi cảnh. Diệp Huyền không đi vào mà ở ngoài cửa ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tiền bối, tình hình bây giờ của nàng ấy thế nào rồi? Tầng thứ 9 nói, không biết. Diệp Huyền vội vàng nói, ý ngươi là sao? Tầng thứ 9 nói, nàng ta bắt đầu tìm hiểu luân hồi, nếu có thể thành công, tự nhiên sẽ bước vào luân hồi cảnh, còn nếu thất bại. Nói đến đây hắn ta không nói tiếp nữa. Diệp Huyền cười nói, nàng ấy chắc chắn sẽ thành công. Tầng thứ 9 nói, ngươi tự tin như vậy sao? Diệp Huyền gật đầu, ta tin nàng ấy. Tầng thứ 9 nói, có một chuyện phải nói với ngươi. Diệp Huyền hỏi, gì vậy? Tầng 9 nói, vấn đề cảnh giới bây giờ của ngươi. Diệp Huyền trầm mặc, bây giờ hắn là nhân quả cảnh, hơn nữa lên trên chính là luân hồi cảnh. Nhưng hắn biết bước này rất khó vượt qua. Tầng thứ 9 nói, cảnh giới của ngươi vẫn còn thiếu sót, còn cần tăng lên. Diệp Huyền gật đầu, đến lúc đó ta sẽ đi tìm kiếm tốt. Tầng thứ 9 nói, luân hồi cảnh phải ngộ nhiều hơn, có điều, sợ là tiểu gia hỏa ngươi không có tâm ngồi xuống mà ngộ cho đàng hoàng thôi. Diệp Huyền lắc đầu cười, quả thật là thế. Chiến trường cổ. Chờ sau khi tiểu đạo trở về, hắn còn phải đi chiến trường cổ một chuyến. Dường như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyền lại hỏi, tiền bối, thời đại của ngươi là gì? Tầng thứ 9 nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta chính là người của thời đại này, về phần ta là ai, hiện giờ người còn biết ta hẳn là rất ít ỏi, ta cũng không có hứng thú tán gẫu những thứ này, ngươi quản tốt chính ngươi đi. Diệp Huyền. Ngay sau đó, một nam tử đột nhiên bước vào. Diệp Huyền nhìn nam tử, nhất thời ngây ngẩn cả người. Phục Ách, ác ma đó. Phục Ách thấy Diệp Huyền cũng sửng sốt nhưng hắn ta rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười nói, tiểu hữu, ngươi cũng ở đây à? Diệp Huyền gật đầu, ta đang chờ tiểu đạo cô nương. Phục Ách nhìn thoáng qua bốn phía, tiểu đạo tiền bối không có ở đây sao? Diệp Huyền gật đầu, nhưng hẳn là sắp về rồi, ngươi cũng đến tìm nàng ta à? Phục Ách cười nói, đúng vậy, tới tìm nàng ta đổi chút đồ. Nói xong hắn ta dừng một chút sau đó hỏi, tiểu hữu rất thân quen với tiểu đạo cô nương sao? Diệp Huyền cười nói, coi như bằng hữu đi. Bằng hữu? Phục Ách nhìn hắn rồi cười nói, bằng hữu của tiểu đạo cô nương cũng không nhiều lắm. Diệp Huyền chỉ cười mà không nói lời nào. Phục Ách đột nhiên nói, tiểu hữu, ác ma chi dực ngươi có hàng phục được không? Diệp Huyền gật đầu. Phục Ách nhẹ giọng nói, tiểu hữu đúng là có cơ duyên tốt. Thật ra nếu tiểu hữu có ác ma chi huyết, có thể khiến cho ác ma chi dực này trở nên càng thêm cường đại. Ác ma chi huyết? Diệp Huyền nhíu mày, có ý gì? Phục Ách cười nói, đây là đôi cánh của ác ma chi tổ, bên trong ẩn ác ma chi lực cực kỳ cường đại, có điều nó cần ác ma chi huyết mới có thể kích hoạt. Nếu ngươi có ác ma chi huyết, một khi mang nó ra kích hoạt, ngươi sẽ đạt được ác ma chi lực cực kỳ cường đại. Diệp Huyền nhìn Phục Ách, đang muốn nói thì Phục Ách lắc đầu cười, mặc dù ta là ác ma nhưng máu của ta không được. Diệp Huyền hơi khó hiểu, vì sao? Phục Ách cười nói, vì đây là đôi cánh của ác ma chi tổ, nhất định phải có máu của hắn ta mới có thể kích hoạt. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó nói, ác ma chi tổ đã chết rồi sao? Phục Ách gật đầu, trận chiến năm đó thần linh và ác ma nhất tộc chúng ta cơ bản đều đã chết hết, dù còn sót lại cũng chỉ là những nhân vật nhỏ, những siêu cấp cường giả chân chính dù có nhưng sợ là cũng không có mấy người, tất nhiên cụ thể thì ta không biết. Diệp Huyền trầm giọng nói, thực lực tiền bối cũng không kém. Phục Ách lắc đầu, ta cũng chỉ như vậy, muốn nói mạnh thì tiểu đạo cô nương mới thật sự mạnh. Diệp Huyền nói, ngươi có biết lai lịch của nàng ta không? Phục Ách lắc đầu lần nữa, cái này không biết, chỉ biết nàng ta cực kỳ thần bí giống như không gì là không biết. Ôi, năm đó nếu ta khiêm tốn một chút thì cũng không đến mức bị phong ấn nhiều năm như vậy. Diệp Huyền cười nói, lúc trước tiền bối đã đắc tội với tiểu đạo cô nương sao? Phục Ách gật đầu, năm đó sau khi ta tỉnh lại, tự cao tự đại, cảm giác mình vô địch thiên hạ, thật đáng tiếc, ta đã sai rồi, nếu như lúc trước khiêm tốn một chút, tu luyện đàng hoàng thì bây giờ ta hẳn là đã là đại ác ma. Diệp Huyền hỏi, đại ác ma? Phục Ách cười nói, tổ tiên của ác ma nhất tộc ta có phân chia ác ma, đại ác ma, mà trên đại ác ma chính là ác ma chi tổ, cái gọi là ác ma chi tổ chính là huyết mạch bản thân vượt qua tổ tiên. Diệp Huyền trầm giọng nói như vậy, trong ác ma nhất tộc ngươi, ác ma chi tổ là đời sau mạnh hơn đời trước. Phục Ách gật đầu, có thể nói như vậy. Diệp Huyền nói, ta nghe tiểu đạo cô nương nói, sở dĩ lúc trước các ngươi bị diệt là vì thiên đạo. Thiên đạo? Nghe vậy, sắc mặt Phục Ách nhất thời trở nên nặng nề. Diệp Huyền hỏi, thiên đạo có đáng sợ không? Phục Ách cười khổ, tiểu hữu, thiên đạo cũng không phải nói giỡn. Thiên đạo chí cao không chỉ có thực lực sâu không lường được mà chỉ số thông minh cũng cực kỳ cao. Chợt, dù sao lúc trước chúng ta cũng quá sơ suất, thần linh tộc phòng trừng cũng nghẹn khuất rất nhiều. Bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyền cười nói, có nghĩ tới báo thù không? Phục Ách vội vàng lắc đầu, ý nghĩ này tuyệt đối không thể có, bây giờ ta muốn sống thật tốt, không mong cầu gì khác. Sống thật tốt? Diệp Huyền gật đầu, ta cũng vậy. Sinh ra ở thế đạo này ai không muốn sống tốt chứ? Phục Ách đột nhiên nói, tiểu hữu, chiến trường cổ đã mở ra, nếu người muốn máu của ác ma chi tổ, có thể đi chiến trường cổ. Diệp Huyền hỏi, ác ma chi tổ của các ngươi đã chết nơi đó sao? Phục Ách gật đầu, đúng vậy. Nếu ngươi đi, cơ duyên đến có lẽ có thể lấy được máu của ác ma chi tổ. Có điều, tiểu hữu phải chuẩn bị tâm lý, máu của ác ma chi tổ cực kỳ chân quý, bình thường sợ là khó có thể lấy được. Diệp Huyền suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, vậy thì đi thử vận may đi. Lúc này Phục Ách đột nhiên lấy ra một cái bình bạch ngọc rồi tới trước mặt Diệp Huyền, sau đó nhét bình bạch ngọc vào trong ngực hắn. Tiểu hữu, bên trong có một giọt máu của ác ma chi tổ, có thể kích hoạt ác ma chi lực của ác ma chi dực một lần, ta giữ lại cũng vô dụng, giờ đưa cho ngươi. Diệp Huyền bất động thanh sắc cất bình bạch ngọc lại, sau đó hắn cười nói, tiền bối tới tìm tiểu đạo cô nương là có chuyện phải không? Phục Ách vội gật đầu, đúng vậy, muốn xin tiểu đạo tiền bối giúp một chút, ta hơi lo lắng tiểu đạo cô nương không muốn gặp ta, đuổi ta ra ngoài, ngươi xem chuyện này. Diệp Huyền đường hoàng nói, tiền bối yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ ở bên cạnh tiểu đạo cô nương thay tiền bối nói vài câu tốt đẹp. Nghe vậy Phục Ách vội vàng chắp tay, tiểu hữu thật trượng nghĩa. Diệp Huyền cười nói, ta đây không có ưu điểm gì khác, chỉ là hơi thích giúp người. Phục Ách gật đầu, chân thành nói, nhìn ra rồi, người tốt như tiểu hữu trên đời rất khó tìm. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện thì lúc này tầng thứ 9 đột nhiên nói, dừng lại, lão tử chịu hết nổi rồi. Dối trá. Tầng thứ 9 nói, Diệp Huyền tiểu tử, ta phát hiện có người cũng vô sỉ y như ngươi. Diệp Huyền. Lúc này Phục Ách liếc nhìn bụng Diệp Huyền, tiểu hữu, vị này là. Diệp Huyền cười nói, một vị tiền bối tạm thời ở trong cơ thể ta. Phục Ách khẽ gật đầu, thực lực của các hạ không tầm thường. Tầng thứ 9 cười nói, bình thường, bình thường. Phục Ách lắc đầu, khí tức của các hạ sâu không lường được, mặc dù ở trước mặt nhưng không cách nào cảm giác được, tựa như tinh không mênh mông, khiến cho người ta có một loại áp lực vô hình. Đứng trước mặt các hạ, ta giống như đứng ở trước một ngọn núi cao vạn trượng, khiến cho ta có một loại cảm giác cao không thể lao lên. Nghe vậy, khóe mắt Diệp Huyền hơi nhảy lên, tên này cũng biết nịnh hót quá. Lúc này tầng thứ 9 cười ha ha, thật ra, cũng không khoa trương như các hạ nói, ta cũng bình thường thôi. Ừ, thật ra thực lực của ngươi cũng không kém. Trong thiên địa này người có thể giết ngươi hẳn là không nhiều lắm, mà ở tuổi này của ngươi đạt tới trình độ này từ cổ chí kim cũng thật hiếm có. Diệp Huyền. Phục Ách mỉm cười, so với các hạ, thực lực này của ta giống như ánh sáng đom đóm trước mặt trăng sáng, thật sự không đáng kể. Tầng thứ 9 cười nói, đâu có, các hạ thật quá khiêm tốn, thật không hổ là tuyệt thế cường giả, tâm tư bậc này đúng là một tấm gương cho thế hệ ta. Phục Ách còn muốn nói gì nhưng Diệp Huyền đột nhiên nói, hai vị đều là tuyệt thế cường giả, chỉ có ta mới thật sự yếu. Phục Ách vội vàng lắc đầu, không không, tiểu hữu mới từng này tuổi đã đạt tới phàm kiếm, hơn nữa bên người lại có kỳ nhân như tiểu đạo cô nương làm bằng hữu như vậy, ta dám khẳng định tương lai không lâu thế gian này sẽ không còn đối thủ của tiểu hữu nữa. Diệp Huyền bật cười, đang muốn nói chuyện thì lúc này bên cạnh đột nhiên truyền đến một giọng nói, hai người nói xong chưa? Diệp Huyền và Phục Ách quay đầu nhìn lại, lúc này tiểu đạo không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa, hai người cũng không biết nàng đến từ khi nào. Thấy tiểu đạo, Phục Ách vội vàng nghênh đón sau đó cung kính hành lễ, xin chào tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo nhìn Phục Ách, có việc gì? Phục Ách vội vàng nói, có một chuyện nhỏ muốn mời tiểu đạo cô nương tương trợ. Tiểu nói cười nói, là phong ấn kia sao? Phục Ách gật đầu, phong ấn phù ở trong cơ thể ta, cho dù làm thế nào cũng không thể phá hủy nó, bởi vậy chỉ có thể tới cầu tiểu đạo cô nương tương trợ, xin tiểu đạo cô nương cứu mệnh, tại hạ nhất định sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo mặt không đổi sắc, ta bất lực. Nói xong nàng đi tới quầy, sau đó lấy một quyển sổ nhỏ ra lật xem. Thấy thế, Phục Ách nhất thời hơi xấu hổ, lúc này Diệp Huyền bên cạnh đột nhiên cười nói, nào, chúng ta không nói chuyện này nữa, ta đi nấu cơm. Nói xong hắn ra hiệu với Phục Ách hiểu ý, vội vàng nói, nào, ta đến giúp ngươi. Nói xong hắn ta vội vàng tới bên cạnh Diệp Huyền, giúp hắn. Ước chừng nửa canh giờ sau, Diệp Huyền đã nấu xong một bàn thức ăn, mà lúc này tiểu đạo đã tới trước bàn và ngồi xuống, cầm đũa lên không nói lời nào. Diệp Huyền cũng ngồi xuống ăn, hắn nhìn Phục Ách, cùng ăn đi. Phục Ách nhìn tiểu đạo, sau đó vội vàng lắc đầu, không, ta không ăn. Diệp Huyền còn muốn nói gì đó nhưng Phục Ách lại lắc đầu. Hắn cũng không cưỡng cầu mà bắt đầu động đũa. Sau khi ăn một hồi, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, tiểu đạo cô nương, lúc trước ngươi nói ác ma đều là hạng người hung hãn tàn bạo nhưng ta thấy Phục Ách tiền bối này rất tốt nha. Tiểu đạo cười lạnh, tốt hả, ngươi có biết lúc trước hắn ta chính là người đã giết 12 tòa thành, đâu chỉ là ngàn vạn thôi đâu. Giết 12 tòa thành. Nghe vậy, mí mắt Diệp Huyền hơi giật sau đó nhìn Phục Ách, Phục Ách nở nụ cười, tuổi trẻ, lúc đó còn trẻ không hiểu chuyện, làm rất nhiều chuyện sai lầm, bây giờ ta đã sửa đổi. Vẻ mặt của Diệp Huyền hơi kỳ quái. Sửa đổi? Không cần phải nói, chắc chắn trước kia người này là một người ngoan độc. Lúc này tiểu đạo lại nói, đừng thấy tên này bây giờ thành thật như vậy, thật ra hắn ta cũng không thành thật chút nào đâu, ngươi cho hắn ta một cái thang, hắn ta sẽ leo lên trời ngay. Diệp Huyền trầm mặc. Tiểu đạo cười nói, còn muốn vì hắn ta mà nói chuyện nữa không? Diệp Huyền mỉm cười, hắn ta từng nói muốn cùng ta kết thiện duyên, mà ta cũng muốn cùng vị tiền bối này kết thiện duyên. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, ngươi có chắc không? Diệp Huyền gật đầu, chắc chắn. Tiểu đạo khẽ gật đầu, ta nể mặt ngươi lần này. Nói xong nàng búng ngón tay một cái, một tia ánh sáng trắng bay vào giữa lông mày Phục Ách. Ầm ầm, thân thể Phục Ách du lên dữ dội, ngay sau đó một luồng khí tức cường đại trào ra từ trong cơ thể hắn ta, nhưng khí tức lại bị hắn ta thu về rất nhanh. Một lát sau, Phục Ách cung kính hành lễ với tiểu đạo, đa tạ. Nói xong hắn ta lại nhìn Diệp Huyền, đa tạ tiểu hữu. Sau đó hắn ta búng ngón tay một cái, một ấn đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Tiểu hữu, đây là truyền tống thạch, ngày sau nếu tiểu hữu có gì cần ta hỗ trợ thì cứ truyền huyền khí vào trong đó, ta tự nhiên sẽ xuất hiện. Diệp Huyền lắc đầu, tiền bối, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, phiền toái sau này của ta có thể không nhỏ. Phục Ách đang muốn nói chuyện thì tiểu đạo cười nói, hắn nói cũng không sai, hẳn là ngươi có thể cảm giác được trên người hắn nhân quả rất nhiều, ngày sau hắn muốn ngươi hỗ trợ, có thể sẽ lấy mạng ngươi. Phục Ách cười nói, chuyện đó cũng không thành vấn đề. Nói xong hắn ta nhìn Diệp Huyền, tiểu hữu, bảo trọng. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối bảo trọng. Phục Ách gật đầu sau đó xoay người rời đi. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, nói, chờ ngươi đi chiến trường cổ, sau đó nếu có thể thì giúp ta lấy một vật. Diệp Huyền hỏi, lấy vật gì? Lòng bàn tay tiểu đạo mở ra, một tờ giấy xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, trên tờ giấy đó là một viên ngọc thạch nửa đen nửa trắng. Diệp Huyền hỏi, đây là? Tiểu đạo cười nói, ác linh thạch, là một viên đá có hai thuộc tính hoàn toàn khác nhau, đối với ngươi không có ích lợi gì, nhưng đối với ta lại có chút hữu dụng, đừng hỏi tại sao ta không tự đi, nếu ta đến nơi đó sẽ có một số phiền phức. Diệp Huyền hỏi, phiền phức gì vậy? Tiểu đạo đút một cái Diệp Huyền, ngươi có độc sao? Diệp Huyền. Tiểu đạo thấp giọng thở dài, chỗ đó không đơn giản, nếu ta đi nhất định sẽ hơi phiền toái, có một số việc ta thật sự không muốn quản, hiểu chưa? Diệp Huyền hỏi, chuyện gì không muốn quản? Tiểu đạo đột nhiên vỗ mạnh lên bàn. Ầm ầm, bàn biến thành tro bụi. Diệp Huyền vội vàng nói, đừng tức giận, ta không hỏi nữa. Tiểu đạo trừng mắt nhìn Diệp Huyền, hơi sủ lông nhím. Diệp Huyền cười cười, ta không hỏi nữa. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, chỗ đó bây giờ đã mở ra, khẳng định có rất nhiều người đi vào, ngươi phải cẩn thận một chút. Diệp Huyền gật đầu, hắn do dự một chút sau đó nói, tiểu đạo cô nương, lần này đi nguy hiểm vạn phần, ta hơi lo lắng. Tiểu đạo nhìn Diệp Huyền, hắn nở nụ cười, tiểu đạo cô nương, ngày đó ta thấy ngươi dùng châm, đúng, chính là vận mệnh chi châm, có thể cho ta mượn dùng một chút hay không, chờ sau khi ta đi ra, ta lập tức trả lại cho ngươi, thế nào, ta thề đấy, ta có thể thề độc. Tiểu đạo mặt không đổi sắc, ngươi muốn vận mệnh chi châm sao? Diệp Huyền vội vàng nói, là mượn, đó là mượn. Tiểu đạo lạnh nhạt nói, ngươi sẽ trả chứ? Diệp Huyền đường hoàng nói, ngươi còn không tin nhân phẩm của ta sao? Tiểu đạo nhếch miệng cười, ta tin tưởng, ta đặc biệt tin tưởng nhân phẩm của ngươi, cho nên ta không cho mượn. Diệp Huyền. Lúc này tiểu đạo lắc đầu, vận mệnh chi châm không phải là thứ bây giờ ngươi có thể kích hoạt, bảo vật trên người ngươi cũng không ít, đến chiến trường cổ cũng không phải đặc biệt nguy hiểm, tất nhiên ta sẽ không để ngươi chạy một chuyến vô ích. Nói xong lòng bàn tay nàng mở ra, một cái lồng nhỏ màu xanh biếc xuất hiện trong tay nàng. Diệp Huyền mắt sáng lên, tiểu đạo tiền bối, đây là vật gì? Tiểu đạo cười nói, hình chiếu của thiên địa cháo, sau khi ngươi cầm đi, ngày sau nếu gặp phải nguy hiểm, có thể kích hoạt nó sau đó nhận được một tầng bảo hộ, Lồng bảo hộ này có thể khiến ngươi trong nửa khắc đồng hồ không bị công kích gì. Đơn giản mà nói, trong nửa khắc đồng hồ ngươi là người vô địch. Đương nhiên trừ phi là cường giả cấp bậc nữ tử váy trắng ra tay với ngươi. Diệp Huyền nhíu mày, chỉ là hình chiếu thôi. Tiểu Đạo gật đầu. Diệp Huyền hỏi, bản thể ở chỗ ngươi à? Tiểu Đạo chớp mắt sau đó nói, không có ở đây. Diệp Huyền. Tiểu Đạo búng tay, một tia sáng trắng chui vào giữa lông mày Diệp Huyền. Đây là địa chỉ, dựa theo chỗ này mà đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chỗ đó thật sự rất nguy hiểm. Tiểu Đạo chớp chớp mắt, ngươi xác định không đi sao? Diệp Huyền vội vàng nói, đi. Nói xong hắn thu hồi thiên địa cháo rồi xoay người rời đi. Tiểu Đạo lắc đầu cười, xoay người đi vào trong quầy. Ngay lúc này, trước cửa đột nhiên xuất hiện một lão giả. Lão giả mặc một bộ đồ màu đen rộng lớn, đầu tóc bạc phơ, hai mắt như đao, sắc bén vô cùng. Lão giả nhìn Tiểu Đạo nói, các hạ, Diệp Huyền đó là ai? Tiểu Đạo vung tay phải lên. Lão giả híp mắt lại, giơ ngang tay phải. Tay phải lão giả nổ tung, cùng lúc đó cả người hắn ta đã nuôi ra ngoài. Lão giả nhìn thoáng qua Tiểu Đạo phía sau quầy, rốt cuộc các hạ là ai? Tiểu Đạo sau quầy ngẩng đầu nhìn lão giả, cười nói, ngươi đoán xem. Lão giả trầm giọng nói, các hạ hẳn là biết hộ đạo giả chúng ta. Tiểu Đạo gật đầu, biết, hơn nữa ta biết rất rõ. Lão giả híp mắt lại, rất rõ sao? Tiểu Đạo cười nói, đạo chủ đầu tiên của hộ đạo giả tên là Lâm Lang, có đúng không? Nghe vậy, đồng tử lão giả chợt co lại, ngươi. Tiểu Đạo lắc đầu thở dài, lúc trước khi ta biết hắn ta vẫn là một thằng nhóc mặc cả, đương nhiên cũng không thể không nói, hắn ta đúng là một nhân tài, về sau đã đạt tới trình độ này, nếu như không phải trong lòng hắn ta có chấp niệm, còn không nhìn thoáng, không buông xuống được, bằng không hắn ta hẳn là có thể tiến thêm một bước. Lão già trầm giọng nói, rốt cuộc các hạ là ai? Tiểu Đạo mỉm cười, ngươi xác định muốn biết. Lão già gật đầu, lão phu rất tò mò. Tiểu Đạo mỉm cười, lúc đó ta còn chưa có ngũ duy vũ trụ này. Nghe vậy, đồng tử lão già chợt co lại, ngay sau đó, đầu của hắn ta vô thanh vô tức bay ra ngoài. Trong tiệm cầm đồ Thiên Đạo, Tiểu Đạo tiếp tục lật xem sổ sách nhỏ trong tay, trên sổ sách ghi chép những người nợ nàng nhân tình. Từ trước đến bây giờ nàng đã cất rất nhiều sổ sách. Lúc này một nam tử trung niên xuất hiện ngoài cửa. Người tới chính là Diêm Đế của Diêm Điện. Diêm Đế nhìn thoáng qua thi thể trước mặt, hắn ta do dự một chút sau đó cung kính hành lễ với Tiểu Đạo. Tiểu Đạo tiền bối, người này là... Tiểu Đạo cười nói, hộ đạo giả. Diêm Đế đi vào tiệm cầm đồ, hắn ta trầm giọng nói, hộ đạo giả này rốt cuộc là thế lực gì? Tiểu Đạo buông sổ sách trong tay xuống sau đó nhìn Diêm Đế, ta biết ý của ngươi, ngươi muốn kết thiện duyên cùng Diệp Huyền, đúng không? Diêm Đế gật đầu. Tiểu Đạo lắc đầu, các ngươi bình thường có thể trợ giúp hắn một chút, nhưng không thể mang hy vọng của toàn tông đè lên người hắn. Diêm Đế hơi khó hiểu, vì sao? Tiểu Đạo cười nói, vì nhân quả trên người hắn quá cường đại, nếu các ngươi đặt toàn bộ hy vọng lên người hắn thì có thể sẽ không có gì, đơn giản mà nói là thực lực của các ngươi yếu, hiểu chưa? Diêm Đế trầm mặc. Tiểu Đạo cười nói về hộ đạo giả này đi, bọn họ tuyệt đối không phải người mà Diêm Điện ngươi có thể chống lại, đây là một thế lực cực kỳ cổ xưa, thế lực của họ mạnh mẽ đến mức ngươi không cách nào tưởng tượng. Diêm Đế trầm giọng nói, Tiểu Đạo tiền bối, rốt cuộc Diệp Huyền là ai? Tiểu Đạo nhẹ giọng nói, một người ta không thể trêu vào, bạn đang xem Nhất Kiếm Độc Tôn được thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Nghe vậy, Diêm Đế bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Đạo, cái này. Tiểu Đạo mỉm cười, ở trong lòng các ngươi, ta rất lợi hại, không gì không biết, không gì không làm được, nhưng thật ra so với vị nữ tử váy trắng phía sau hắn. Nói đến đây, nàng lắc đầu, đó là một người không ở trong vòng quy tắc. Diêm Đế trầm giọng nói, rốt cuộc nàng ta mạnh cỡ nào? Tiểu Đạo cười nói, không thể biết. Diêm Đế nhíu mày, không thể biết. Tiểu Đạo chớp mắt, chính là không biết, nàng ta cường đại đến mức vượt qua phạm trù cảnh giới nhận thức của ta, hơn nữa, nói cho ngươi biết một bí mật, nàng ta thật ra không phải. Nói đến đây, nàng đột nhiên lắc đầu, quên đi, vẫn không nói với ngươi, dù sao ngươi chỉ cần nhớ kỹ, có thể kết giao với Diệp Huyền, nhưng không thể kết thâm giao, một khi kết thâm giao, hắn sẽ không sao còn các ngươi chắc chắn sẽ có sao, vì hắn có thể chịu đựng được nhân quả lộn xộn nhưng các ngươi thì không thể, hơn nữa các ngươi cũng không cần phải kết thâm giao cùng hắn, chỉ cần nhớ kỹ, khiêm tốn làm người là được. Diêm Đế khẽ lễ, đa tạ Tiểu Đạo cô nương đã chỉ điểm. Tiểu Đạo lại nói, phủ đồ cổ tộc. Diêm Đế vội vàng nói, chúng ta vẫn chưa đi ức hiếp phủ đồ cổ tộc. Tiểu Đạo gật đầu, bọn họ cũng không tạo ra được uy hiếp gì đối với các ngươi, tha cho bọn họ một con đường sống đi. Diêm Đế gật đầu, hiểu rồi. Tiểu Đạo nhìn thoáng qua thi thể ngoài cửa, lắc đầu cười, những hộ đạo giả này ngay cả ta mà cũng dám đánh chủ ý, có chán sống không? Diêm Đế do dự một chút sau đó nói, Tiểu Đạo tiền bối, nếu nữ tử váy trắng mạnh như vậy, vì sao những hộ đạo giả này còn muốn đi nhằm vào Diệp Huyền? Tiểu Đạo chớp chớp mắt, vì bọn họ không có đầu óc. Vẻ mặt của Diêm Đế cứng đờ. Tiểu Đạo cười nói, thật ra bọn họ căn bản không biết thực lực chân chính của nữ nhân đó. Hơn nữa, những người này đến từ thời cổ đại, đã từng làm rất nhiều chuyện lớn kinh thiên động địa. Bản thân bọn họ vẫn luôn cao cao tại thượng, cho nên bọn họ ngông, cực kỳ ngông. Đơn giản mà nói, Một người khi đạt tới độ cao nhất định sẽ tự phụ, mà bọn họ lại cực kỳ tự phụ. Bọn họ sẽ không sợ Diệp Huyền, ngoại trừ vị thiên đạo chí cao ra, bọn họ không để bất luận kẻ nào vào mắt. Diêm Đế trầm mặc một lát sau đó nói, ngay cả ngươi mà bọn họ cũng không để vào mắt sao? Tiểu đạo cười nói, nếu bọn họ để ta vào mắt sẽ không phái người đến tìm ta. Diêm Đế trầm giọng nói, theo lý mà nói, loại thế lực cổ xưa này hẳn là biết tiểu đạo cô nương. Tiểu đạo mỉm cười, không nói bọn họ nữa, khi ngươi đi, giúp ta kéo cái xác đó đi, quá đẫm máu. Diêm Đế gật đầu, xoay người rời đi. Trong tiệm cầm đồ, tiểu đạo trầm mặc một lát rồi lắc đầu thở dài. Sau khi rời khỏi vô biên địa hạ thành, Diệp Huyền dựa theo chỉ dẫn của tiểu đạo tới một ngọn núi hoang. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía, xung quanh núi non trùng điệp, sương mù lượn lờ trên đỉnh núi. Ước chừng nửa canh giờ sau, hắn đi tới trước một tòa thành cổ đã bị tàn phá, thành không lớn và lại cực kỳ điêu tàn. Xung quanh thành đó có rất nhiều thi thể rải rác chất đống. Diệp Huyền nhìn trên cửa thành, phía trên có hai chữ lớn, Cổ Chiến Thành. Hắn đi tới trước cửa thành, một luồng khí âm hàn đập thẳng vào mặt. Diệp Huyền nhìn bên phải, ở góc tường có một nam tử trẻ tuổi đang nhìn hắn chằm chằm. Khi thấy hắn, nam tử trẻ tuổi ngẩn người, ngay sau đó, địch ý trong mắt hắn ta hoàn toàn biến mất, sau đó khẽ gật đầu với Diệp Huyền, tiếp theo đó lại xoay người rời đi. Diệp Huyền nhíu mày, đối phương biết ta sao? Không nghĩ nhiều nữa, hắn đi vào trong thành rất loạn, kiến trúc bốn phía cũ nát không chịu nổi, hơn nữa khắp nơi đều có thể thấy được thi thể. Lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang dội, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, một bóng người rơi xuống trước mặt hắn, là một nữ tử mặc một chiếc váy dài bó sát người, mặt mày như họa, cực kỳ xinh đẹp. Mà cách đó không xa có một đại hán thô lỗ đang đi tới. Nữ tử đột nhiên đứng dậy, sau đó nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền vội vàng lui sang một bên, ta chỉ đi ngang qua. Nữ tử trầm giọng nói, vị công tử này, xin hãy giúp đỡ. Diệp Huyền lại lắc đầu, cô nương đừng đùa, ta chỉ là một người đi ngang qua. Anh hùng cứu mỹ nhân. Không, hắn không có ý nghĩ này, chỗ này nhìn rất loạn, vẫn đừng nên tùy ý gây chuyện thì tốt hơn. Hơn nữa, nữ nhân trước mắt này cũng chưa chắc đã tốt. Không biết tình hình thực tế của vấn đề thì đừng lắm mồm lắm miệng. Nghe Diệp Huyền nói, sắc mặt nữ tử hơi khó coi, mà lúc này nam tử thô lỗ cách đó không xa đột nhiên chắp tay với Diệp Huyền. Các hạ, đây là chuyện của ta với nữ nhân này, mong các hạ chớ nhúng tay vào. Diệp Huyền gật đầu, ta không nhúng tay vào, ngươi cứ tiếp tục đi. Nói xong hắn lui sang một bên. Nữ tử lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, cảm giác được địch ý của nữ tử, Diệp Huyền nhíu mày, cái quỷ gì vậy? Nam tử thô lỗ đột nhiên nhìn nữ tử, lãnh diễm, ngươi đúng là tồi tệ, chúng ta đã thỏa thuận chia đều những thứ có được ở chiến trường cổ, giờ ngươi lại muốn độc chiếm. Hơn nữa còn giết chết Liễu Thanh. Nữ tử tên lãnh diễm lạnh nhạt nói, Lý Khiếu, nếu ta là ngươi, bây giờ lập tức rời đi có lẽ còn có một con đường sống. Lý Khiếu cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi có thể hù dọa ta sao? Nói xong hắn ta muốn ra tay, mà lúc này một lão già đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn ta. Lý Khiếu thay đổi sắc mặt, hắn ta mạnh mẽ đánh một quyền ra, nhưng quyền của hắn ta vừa mới xuất ra, cả người đã bay ngược ra ngoài, cuối cùng nặng nề đâm vào một chỗ phế tích. Ầm ầm, cả mặt đất rung chuyển kịch liệt. Lý Khiếu vừa định đứng lên mà lúc này lão giả lại cách không đánh một quyền ra, một luồng sức mạnh linh hồn cường đại chấn động mà ra, xa xa, Lý Khiếu còn chưa kịp phản ứng thì nhục thân đã vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Lão giả lạnh lùng cười, tay phải chộp tới, một thủ ấn hư ảo áp chế Lý Khiếu, sau đó, Lý Khiếu bị đạo thủ ấn này áp chế, lão giả há miệng hít một cái, linh hồn Lý Khiếu trong nháy mắt bị hút vào trong miệng, thần hồn câu diệt. Diệp Huyền bên cạnh nhìn thoáng qua lão giả này là một hồn tu. Tu luyện giả này rất hiếm thấy. Lão giả đi đến bên cạnh nữ tử, khóe miệng nữ tử khẽ nhếch lên sau đó nắm lấy tay lão giả, cười nói, nếu ngươi đến trễ một chút ta cũng không còn nữa. Nói xong, nàng ta còn cố ý dùng bộ phận nào đó của mình cọ cọ cánh tay lão giả. Thấy thế, Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm, quan hệ của hai người này không tầm thường. Lúc này tầng thứ 9 cười hắc hắc, trâu già gặm cỏ non, ha ha. Diệp Huyền lắc đầu cười, đây là chuyện của người khác, hắn cũng không có hứng thú quan tâm, lập tức xoay người rời đi. Mà lúc này, lãnh diễm đột nhiên nhìn Diệp Huyền, chậm đã. Diệp Huyền xoay người nhìn nàng ta, vị cô nương này có việc gì? Lãnh diễm đi tới trước mặt hắn, nàng ta cười nói, bây giờ đã hối hận chưa? Diệp Huyền hơi khó hiểu, hối hận gì? Lãnh diễm cười nói, vừa rồi nếu ngươi trợ giúp ta thì đã cùng ta kết một mối thiện duyên, nhưng bây giờ... Nói xong nàng ta đánh giá Diệp Huyền một cái, bây giờ, ngươi phải trả một cái giá. Nghe vậy Diệp Huyền nhíu mày, ngươi có bệnh sao? Tại sao ngươi lại khăng khăng cho rằng ta phải giúp ngươi mới được? Lãnh diễm nhìn hắn, bây giờ ta muốn ngươi hối hận vì đã không giúp ta. Diệp Huyền lắc đầu. Ta vẫn cảm thấy, là một tu luyện giả thì chỉ số thông minh hẳn là không kém, nhưng sự thật chứng minh, ngu xuẩn không liên quan đến thực lực. Lãnh diễm hiếp mắt lại, miệng ngươi còn cứng ha, ngươi. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên tát một phát. Lãnh diễm còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị hắn tát một cái bay ra ngoài, cú bay này bay xa trăm trượng. Lãnh diễm đứng lên, nàng ta ngẩn người. Mình ngay cả lực đánh trả cũng không có. Lúc này nàng ta đột nhiên bình tĩnh lại. Nàng ta biết thiếu niên trước mắt này tuyệt đối không phải người bình thường. Lãnh Diễm quay đầu nhìn lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó chắp tay, thực lực của các hạ thật tốt. Diệp Huyền cười nói, ngươi không chút giận cho nàng ta sao? Lão giả nhìn thoáng qua Lãnh Diễm sau đó nói, là nàng ta đắc tội các hạ, muốn xử lý như thế nào tùy các hạ. Nghe được lời của lão giả, sắc mặt Lãnh Diễm nhất thời tái nhợt. Nàng ta biết, lão giả này đã bỏ rơi nàng ta. Tại sao lại bỏ rơi nàng ta? Chỉ có một lời giải thích, đó chính là thực lực của nam tử trước mắt cực kỳ cường đại. Diệp Huyền liếc nhìn lão giả, có hơi ngoài ý muốn, hắn không ngờ lão giả lại bỏ rơi nữ nhân này. Hắn lắc đầu, sau đó nhìn Lãnh Diễm cười nói, ngươi nói xem, ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây? Sắc mặt Lãnh Diễm cực kỳ tái nhợt, nàng ta do dự một chút sau đó đi tới trước mặt Diệp Huyền, chậm rãi quỳ xuống, nô tình nguyện vì công tử làm bất cứ chuyện gì. Bất cứ chuyện gì? Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyền trở nên hơi kỳ quái. Mà lúc này, có mấy luồng khí tức cường đại đột nhiên xuất hiện từ khắp bốn phía, mà mấy luồng khí tức này đều tập trung tới chỗ Diệp Huyền. Diệp Huyền nhíu mày, có người nhắm vào mình. Mà lúc này lão giả cách đó không xa đột nhiên cười nói, các hạ, người của ta đến rồi, vì vậy, ta đã thay đổi chủ ý. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé, link tiểu muội để ở bên dưới phần mô tả. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Gcap Phim để cập nhật những video mới nhất nhé. Cảm ơn mọi người.